Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi chúng ta tiếp theo cái bài học á, thì tôi xin có một cái nhận xét nhỏ về cái việc mà hành thiền của quý vị sáng nay. Là tôi thấy có một vài người đó là cái chân không để trên cái mặt bàn mà lại nhón cái gót lên, thì không nên làm như vậy bởi vì nó sẽ rất là mỏi. Mà nếu mà mình hành lâu như vậy đó thì nó sanh bệnh, cho nên để hai cái chân trên cái mặt bàn. Có người thì gác lên trên cái ghế, cũng không nên gác lên cái ghế, giữ một cái thế thăng bằng để như vậy. Và cái nữa là quý vị cứ kinh nghiệm về những vị nào mà nhắm mắt quá chặt á, thì sẽ để ý đi, nó sẽ hôn trầm đó, cho nên mình chỉ khép hờ cái mắt thôi. Cũng có một vài vị đó không có hành thiền được, thì với những cái vị này đó thì cố gắng nhắm mắt lại và niệm Phật để cho nó ổn định lần, cho đến khi mà chúng ta có thể tập quán chiếu hơi thở. Bởi vì những vị mà trong 10 phút mà không có thể hành thiền được đó, thì phải hiểu rằng một là cái cơ thể của mình nó có bệnh tật, cho nên là nó bị kích động, nó không thể yên được. Hai nữa là trong cái tâm của mình đó, là có nhiều cái sự bức xúc ở trong đó, cho nên là chỉ có 10 phút mà không thể hành được thì cố gắng nhắm mắt lại và niệm Phật. Thì cái đó là cái bước đầu để mà tập lần cho cái tâm mình nó ổn định, rồi nó mới đủ cái sức, nó mới có cái nền, thì mới có thể là nhìn được cái hơi thở. Thì chúng ta tập từng bước vậy. Còn nếu không á, tất cả những cái việc mà chúng ta học Phật Pháp nó chỉ là cái kiến thức suông, rồi với thời gian á, mình sẽ quên đi. Rồi có khi với thời gian đó, cái tưởng của mình nó ghi nhớ không đúng, nó sẽ rất là lộn xộn. Nhưng nếu mình tập được á, thì đây là cái ngưỡng cửa để mình quay trở lại mà mình nhìn cái tâm của mình. Bước đầu tiên là nhìn cái hơi thở như vậy đó, là bắt đầu là nhìn cái thân, rồi từ từ nó phát triển. Và tất cả cái sự tu tập của chúng ta là đem những cái gì chúng ta hiểu biết bằng những cái khái niệm á, thì giờ đây chúng ta lấy thân hoặc lấy tâm làm cái đối tượng, và chúng ta hiểu biết ngay chính cái hoạt động của thân mình và chính cái hoạt động của tâm mình. Thì cái sự tu tập chỉ bắt đầu khi ta dùng cái đối tượng mà ta quan sát là thân ta hoặc tâm ta. Còn tất cả những cái đối tượng bên ngoài nó chỉ là cái bước đầu tiên. Thí dụ như đối tượng bên ngoài là 40 đề mục, mà chúng ta chọn một trong 40 đề mục, nó cũng chỉ là cái pháp tục đế ở bên ngoài thôi. chúng ta chưa thấy được cái pháp chân đế. Thì tất cả những cái đó, đó là cái sự chuẩn bị tốt đẹp cho cái việc chúng ta hành thiền để thấy được cái hoạt động của thân và hoạt động của tâm. Nếu như chúng ta không có hành thiền, chúng ta không thấy được cái hoạt động của thân, không thấy được hoạt động của tâm, tất cả những điều chúng ta học chỉ là kiến thức. Và như vậy những cái kiến thức đó đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất ít. Và nó làm cho cái sự chuyển hóa trong nội tâm của chúng ta đó, có khi nó không mang được cái tính chính xác cao, bởi vì nó là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Mà trong đó khi mà tuệ không phát sinh, trí không phát sinh, thì cái tưởng điên đảo nó luôn có mặt ở trong tâm ta. Cho nên quý vị cố gắng đi cái pháp hành căn bản này, và chỉ tập cho nó rất là thuần thục, rồi sau đó quý vị sẽ thấy là mọi việc nó rất là nhẹ nhàng trong cái việc chúng ta tìm hiểu cái thân và tìm hiểu cái tâm mình. Cái con đường giải thoát đó là cái con đường duy nhất đó. Cái con đường mà khi chúng ta lấy chính thân ta, lấy chính tâm ta làm đối tượng, thì mới đúng là con đường tu tập giải thoát. Còn những cái khác thì tôi nói rồi đó, nó chỉ là trợ duyên thôi. Bây giờ như lần trước chúng ta đang đi tới cái, đang học cái bài kinh thứ nhất, đó là cái bài kinh nên hành trì và không nên hành trì. Thì chúng ta lần trước có nói đến 10 cái đề mục. Thứ nhất là thân hành, cái thứ hai là khẩu hành, cái thứ ba là ý hành, cái thứ tư là tâm sinh, thứ năm là tưởng đắc, sáu là kiến đắc, cái thứ bảy là ngã tính đắc, cái thứ tám là sáu đối tượng, cái thứ chín là bốn thứ cần thiết, cái thứ mười là người thân cận. Tôi xin ôn sơ qua trong những cái phần mà chúng ta đã nói lần trước. Lần trước mặc dù tôi không có đi sâu vào trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành, nhưng mà trong suốt cái khóa giảng và cho đến khi kết thúc cái khóa giảng của chúng ta, không bao giờ đi ra ngoài thân, khẩu, ý cả. Không có thoát ra đâu. Ngay cả đến khi mà chúng ta nghiên cứu sâu về cái lộ ngũ và lộ ý, nó cũng không bao giờ thoát ra cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Và khi chúng ta tu tập, dẫu từ thấp cho lên tới cao, cũng không ra ngoài thân hành, khẩu hành và ý hành. Và nếu nói một cách mà coi như giản dị ai cũng thể hiểu được đó, thì quý vị thấy có những cái bài kinh hướng dẫn nói là chúng ta tu thập thiện, tức là 10 điều lành. Trong 10 điều lành đó thì có nghĩa là tránh 10 cái điều ác thuộc về thân, thuộc về khẩu, thuộc về ý. 10 điều ác thuộc về thân, thuộc về khẩu, thuộc về ý đây là khi nó khởi lên á, thì cái sở hữu tư của nó luôn kết hợp với một trong 12 cái tâm bất thiện này. Và khi nó kết hợp trong một trong 12 cái tâm bất thiện đó, thì về ý nó sẽ khởi lên một là tham, hai là sân, ba là si, ba cái đó. Và về khẩu thì như quý vị thấy là nó có bốn. Khẩu đó là nói cái lời dối trá, nói cái lời hai lưỡi, lời đâm thập, nói cái lời thô lỗ hoặc nói cái lời phù phiếm, là bốn cái nó thuộc về cái khẩu nghiệp hoặc là cái ác khẩu tùy theo cái mức độ. Cái thứ ba là thuộc về thân hành, tức là những hành động mà tạo nên cái ác nghiệp của chúng sanh trong cõi dục. Một là sát sanh, 2 là trộm cắp, 3 là tà dâm. Tất cả những cái tội ác trong cõi dục không đi ra ngoài ba cái này. Chỉ có cái là chúng ta hiểu những cái này ở phần thô hay phần tế mà thôi. Vậy như tôi có nói cái lớp này là cái phần tế này chưa có giảng, hoặc là giảng rất là ít. Nhưng mà tất cả chúng ta đây mắc kẹt ở cái phần tế. Và đến khi từ chỗ cái phần tế đó nó đi ra cái phần thô thì chúng ta quá bất ngờ. Cho nên nhiều người kinh ngạc khi thấy một cái vị đó là tiến sĩ mà ở Viện Hàm Lâm. Viện Hàm Lâm, một người mà có một cái công trình nghiên cứu rất là sâu dày. Nhưng trong đời sống gia đình của ông thì ông rất là bất hạnh, và ông phạm vào trong cái tội ác là khi vợ chồng gây gỗ với nhau thì ông đã chặt người vợ ra từng khúc và dùng hóa chất để cho nó tiêu tan đi. Nhưng mà cái tội ác đó không bao giờ tránh khỏi. Không có một cái tội sát nhân nào mà cuối cùng không tìm ra thủ phạm cả. Bởi vì quý vị hiểu rằng cái sự hủy hoại về cái sắc pháp không thành vấn đề. Nhưng mà cái người bị giết đó, họ không thể nào quên được. Và cái tâm thức đó nó vẫn cứ theo đuổi. Và trong cái tâm thức của người làm sát nhân nó vẫn nhớ. Bởi vì đó là cái ác nghiệp, cho nên cái sự câu thông đó nó sẽ có lúc nó sẽ chặt được, nó sẽ móc nối được, nó sẽ câu thông được, và cái tội ác đó hiện hình, nó sẽ tái diễn lại cái đó để cho luật pháp có thể tìm hiểu rõ được cái diễn tiến sự việc ra sao. Thì như vậy trong ba cái này chúng ta đây, những người cõi dục, trong tâm vẫn còn cái sự ô nhiễm ngũ ngầm của tham, của sân, của si, thì những cái ác nghiệp thuộc về thân hành này luôn luôn có thể xảy ra cho tất cả mọi người, không loại trừ ai hết, trừ cái người đó là thánh thôi. Còn cái người bình thường vẫn bị. Cho nên chúng ta không bất ngờ khi thấy những cái gì mà đã cố gắng tu tập rất nhiều rồi bất ngờ cũng phạm lỗi. Bởi vì tất cả những cái pháp ngũ ngầm nó có thể trổ sanh. Do đó mà tôi vẫn luôn luôn âm cần nói với quý vị rằng phải ráng hành thiền. Mặc dầu những cái điều mà tôi hướng dẫn cho quý vị quá đơn giản, có khi quý vị không tin tưởng đâu. Nhưng quý vị cứ tập cho thuần thục, cứ tập cho thuần thục, thì quý vị thấy những cái điều nó thuộc về cái ý nè, nó khởi lên, tức là cái tâm sinh nè. Cái tâm nó sinh ra ý, nó phát khởi trong tâm mình thấy được. Mà nếu mình muộn màng không thấy được đó, thì nó phát ra khẩu mình biết. Mà khi nó phát ra khẩu mình không biết á, nó thể hiện qua hành động. Vì hành động nó có mưu đồ, nó có tính toán. Khi nó mưu đồ, khi nó tính toán thì có nghĩa là cái sở hữu tư này nó đang làm việc một cách rất là mạnh mẽ. Và khi nó làm việc, nó làm ở đây quý vị, bảy cái tâm động tốc này. Và nó cứ trảo đi trảo lại, nó tính là tỷ lần. Nhà như vậy chúng ta tính cứ mỗi cái ô nhiễm như một cái chấm đi, thì cái ô nhiễm này nó dày đặc ở trong tâm ta. Khi mà chúng ta không hiểu biết á, chúng ta thấy cái pháp tục đế, chúng ta thấy mình giận người ta nửa giờ đồng hồ, 15 phút, 5 phút, hay là thậm chí vài ngày, hay là năm này qua tháng khác nhớ lại là giận, mình thấy bình thường. Nhưng mà khi quý vị hiểu rằng cái sở hữu tư này nó hoạt động như thế này, quý vị hiểu rằng là trong một cái chớp mắt thì nó bằng 1.000 tỷ sát na. Thì quý vị giận người ta trong một chớp mắt thì cái sở hữu tư mà nó nằm trong cái tâm sân này nè, nó sập lặp đi lặp lại bao nhiêu tỷ lần, là chỉ một chớp mắt thôi. Huống chi mình giận 5 phút, mình giận ngày này qua ngày khác, huống chi cái miệng mình còn lặp lại những cái điều ác đó, mình nói hoài nó không dứt. Rồi ra cái thân hành nữa, thì những cái này nè, nó bôi đen ở trong tâm ta và nó bôi cả trong thân ta. Thì như vậy làm sao mà những cái mầm bệnh tật mà ta có từ cái khi tục sinh á, mà chúng ta không có tưới tắm nó, không có nuôi dưỡng nó bằng cái sân đây, bằng cái sở hữu tư tạo nghiệp đây. Nếu chúng ta thấy rõ, chúng ta hiểu rõ, thì cái chuyện mà chúng ta sân hận, chúng ta tham lam, tự chúng ta phải khắc chế. Tôi nhớ là trong một cái chuyện cổ tích có nói về cái một cái vị mà coi như được tôn thờ ở ba cái chùa ở ngoài Bắc. Vị đó là ba vị đi tu chung là Ngài Minh Không. Ba người tự nhiên quên mất. Ai có nhớ cái chuyện cổ tích mà nói về sư Không Lộ, một sư nữa, ba vị sư Minh Không, sư Không Lộ, một vị nữa, Từ Đạo Hạnh, đúng rồi. Từ Đạo Hạnh này có một người cha. Cha xuất tân á là một cái người xuất gia, một cái người tu. Người cha ông xuất thân là người tu. Nhưng mà cái vị này nè, khi mà vào tu tập á rất là thông minh. Cha của Từ Đạo Hạnh rất là thông minh, rất là giỏi giang kinh điển. Nhưng mà về mặt cái ngủ ngâm á, thì cái vị này có cái bệnh háo sắc. Tức là trong cái ý đó, cái tham dục nó mạnh quá. Cho nên á, khi mà rời khỏi cái chùa đi xuống phố thị đó, thì cái vị này quyết tâm học, học để đi ra làm quan, không đi tu nữa, học để ra làm quan. Thì như vậy đó, vì cái người rất là thông minh cho nên là đỗ đạt rất là cao, về làm quan ở một cái tỉnh đó. Mà cái phong cách một cái người rất là nho nhã, nhưng mà cái bệnh đó thì không tránh khỏi. Mà cái vị này lại tu tập có một cái khả năng tàng hình, có cái khả năng biến hóa thông. Thành ra khi với cái chức vụ của mình á, thì bao nhiêu những cái bà mẹ phụ phu nhân hoặc là những cái cô tiểu thư đẹp đẽ đó thì đều bị ông ta mà không hề biết. Thì có một cái vị quan đó vừa có một cái người thiếp rất là đẹp. Thì cái ông này nè, ông muốn cái người thiếp đó, thì ông mới là biến hóa, ông thành cái người chồng của cái cô đó, để đêm đêm tới cái tư thất của cô này. Vì qua ngày xưa người ta có nhiều vợ, thì cho đến một hôm đó, thì cái ông quan này ông đi xa, nhưng mà cái người thiếp đó không biết. Đến khi ông trở về thì ông đến thăm cái người thiếp đó, ông mới nói là ông ra đi như vậy, ông rất là nhớ cái người thiếp của mình, cho nên ông về là ông vội vã ông đến thăm. Thì cái người thiếp này quá ngạc nhiên, mới nói là phu quân không có rời xa em một bước, ngày nào cũng có mặt ở đây, đêm nào cũng có mặt ở đây, mới từ giả sáng nay mà tại sao trưa nay nói lạ lùng như vậy. Thì ông quan này mới hỏi, thì cô này mới cứ đem đầu đuôi ra kể hết. Thì cái ông quan này mới tìm tới một cái vị pháp sư, thì cái vị pháp sư đó mới bày cho ông là làm cách này cách này cách này. Thì cuối cùng đó mới bắt được cái ông này hiện nguyên hình ra. Thế thì cái ông quan đó ông mới tức giận, ông mới đánh chết, ông thả trôi sông. Thì khi mà thả trôi sông như vậy đó, thì cái xác của cái vị đó đến đến cái cái nhà của cái ông pháp sư đó mới dựng đứng ở đây xong nó ngó vô cái nhà đó, tức là thù hận. Thì cái ông này ông mới thấy dân chúng người ta bu quanh ta coi mà ta thấy vậy đó, thì ông mới bước ra, ông thấy cái ông này thì ông biết là cái quan nghiệt rồi. Là tại vì cái ông quan đó giết chết, thả ông này trôi sông. Nhưng mà cái người đó biết rằng sở dĩ cái ông quan này bắt được đó, là phải có một cái người cao tay ấn hơn, cho nên ông biết ra cái người giết cho mình. Thì cái ông pháp sư đó mới nói một câu vậy đó. Ông nhìn cái xác đó, cái nhìn cái xác mà nó dựng đứng đó, nó ngó vô nhà ông á. Ông nói là người tu không giận quá một giờ. Nói, thì cái xác đó nó từ từ nó ngã ra trôi luôn. Nhưng mà sau này đó thì ông từ đạo hạnh đó, ông rất là căm hận về cái chuyện mà cái người cha mình mất như vậy, cho nên là quyết tâm đi học đạo. Học cái đạo này á là học những cái pháp thuật để làm sao mà hơn cái pháp thuật của cái vị pháp sư kia, mà giết chết cái vị pháp sư kia để báo thù, mục đích là như vậy. Nhưng mà trên con đường đi á thì ông gặp hai cái vị sư, hai cái vị này cũng đi tầm sư học đạo nhưng mà không có học pháp thuật, chỉ là học đạo thôi, cũng học đạo nhưng mà đạo này tu vậy thôi. Thì ba người đó mới kết nghĩa anh em, nhưng mà đến khi hiểu rõ như vậy á thì mới tách ra làm hai con đường. Cái con đường của ông từ đạo hạnh á là cái con đường đi theo pháp thuật, cái con đường của sư Minh Không và sư Công Lộ đó là đi theo cái đạo giải thoát. Thì thấm thoát cái thời gian học đạo của những cái vị này xong thì trên cái đường về á lại tình cờ gặp nhau. Khi mà gặp nhau như vậy đó thì ngài từ đạo hạnh nghĩ rằng hai cái vị này đó là chắc là một cái người tu thường thôi, cho nên mới hóa thành cái con cọp để mà dọa hai người này chơi. Thì khi mà hóa thành cọp dọa đó thì ngài Minh Không biết, ngài Minh Không chỉ nói rằng muốn cái gì được cái đó. Thì vị này liền rùng mình và trở thành từ đạo hạnh và quỳ xuống lại ngài Minh Không, nhờ ngài Minh Không cứu cho. Và quả thực thì khi mà tái sanh làm cái đời khác, cái chuyện này rất là dài, quý vị có thể coi trong cái chuyện cổ tích, tái sanh làm cái đời khác thì từ đạo hạnh nó trở thành vị vua, vua Thần Tông, và bị một cái bệnh mà đúng là cái bệnh của một cái con cọp. Người nó ngứa ngáy, nó nổi lên cái lông cọp và gầm rống y như là cọp. Thì cái người cứu là sư Minh Không. Và chính cái vị vua này đó cấp cho một cái chùa rất lớn ở Kinh Đô để thỉnh ngài Minh Thông trụ trì. Nhưng mà ngài không có trụ trì, mà ngài trở về núi tu cái đạo giải thoát và bốc thuốc để cứu cho dân lành mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy không? Một cái câu mà cái vị pháp sư đó khi mà hiểu đạo có nói vậy, người tu không giận quá một giờ. Như vậy khi chúng ta hiểu biết rồi đó, mà chúng ta được giải thích rất là kỹ rằng cái sở hữu tư nó hoạt động trong cái tâm động tốc này, chúng ta chỉ giận trong một chớp mắt thôi thì nó hoạt động đã hàng tỷ lần. Thì nếu như một giây đồng hồ á, 250 tỷ lần. Và nếu một phút thì quý vị cứ tổng cộng lại trong cái đời mình á, mình đã chi phí bao nhiêu thời gian cho cái cơn giận của mình, mình chi phí thời gian bao nhiêu cho cái sự ham hố của mình, thì mình biết rằng những cái pháp ô nhiễm đó, nó ô nhiễm trong tâm và nó ô nhiễm trong thân. Cái trong thân á, như tôi đã nói nhiều lần, là nó làm cho những cái mầm bệnh phát sinh rất là nhanh, nó tiêu hủy cái sức khỏe rất là nhanh. Và về tâm á, cái sự ô nhiễm đó nó sẽ làm cái nền cho cái đời sống này không an vui. Nó làm cho sự tái sanh á dưới nhiều cái hình thức có thể thấp hơn. Và cái sự đau khổ thì nó không có tách rời ra được. Đó. Cho nên chúng ta học cái pháp Phật không phải để chúng ta mơ hồ ở trong tâm, và nó không phải là một cái tràn của sự lý luận, không, nó là cái sự chỉ rõ ràng. Như tôi đã có trình bày quý vị rất là nhiều lần rằng Đức Phật không phải là một triết gia, không phải là một nhà tư tưởng, Đức Phật không phải là một cái giáo chủ. Tất cả là người ta tôn xưng thôi, nhưng mà những cái vai trò đó không có sánh được với lại một cái bậc mà đã thể nghiệm, đã thân chứng những gì mà Đức Phật giảng dạy để lại trong giáo pháp của Ngài đó. Thì tất cả là cái sự thật mà Đức Phật đã thân chứng, thấy rõ ràng như vậy, biết rõ ràng như vậy và chính xác như vậy. Bây giờ các nhà khoa học ngày nay dùng cái khoa học thực nghiệm để mà tìm hiểu về cái sự vận động của các pháp hữu vi, thì thưa quý vị, tất cả giống như là cái hoạt động của các nhà khoa học đó không ra được khỏi cái bàn tay của Đức Như Lai. Những cái gì mà nghiên cứu đi tới cái tinh vi nhất thì đều là cái sự gặp gỡ trong cái phạm vi cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật đã khám phá ra. Thì như vậy, cái mà Đức Phật khám phá để gỡ cho chúng ta ra khỏi những cái ô nhiễm, ra khỏi những cái mà chúng ta gọi là bất hạnh, là khổ đau trong đời này, ta tưởng chừng như chỉ có cái chết mới giải quyết được. Nhưng mà cái chết lại là cái sự hủy hoại của chính ta, lại làm cái sự ô nhiễm còn trầm trọng hơn cái mà chúng ta đang đau khổ đây, mà chúng ta không có lối thoát, chúng ta không có cách giải quyết. Biết bao nhiêu người trẻ ở phương Tây chỉ vì thất tình, chỉ vì thất bại trong đời sống, chỉ là vô vọng, không tìm thấy một cái ý nghĩa, một cái mục đích đáng sống trên đời này, cho nên đã hủy hoại mình và tự cho mình có một cái quyền hủy hoại mình. Tất nhiên mình có một cái quyền sống tốt hay quyền sống không tốt, Đức Phật đã chỉ rõ đấy. Trong cái lộ trình của mình nè, trong cái lộ trình tâm của mình nè, trong cái sự vận động của những cái hoạt động thuộc về tâm của mình, thì nó có cái tâm phân đoán đấy. Đây là cái quyền tự do chọn lựa mình nằm đây, có đây mà. Mình có quyền quyết định. Những cái sự quyết định đó đưa đến hậu quả hay kết quả cũng là sự chọn lựa của mình. Như vậy khi mình quá đau khổ trong đời này, khi mình bế tắc trong đời sống, mình chọn một cái chết, mình có quyền cơ mà. Nhưng mà chấm dứt khổ đau không? Không có thể chấm dứt, nó sẽ trầm trọng hơn. Như vậy nếu chúng ta càng đi sâu chừng nào, thì như nãy giờ tôi có nói, chúng ta không đi qua khỏi ba cái sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Cho nên là trong suốt cái khóa giảng về di diệu pháp này, thì tôi chỉ nói này, không ra khỏi chữ thiện và chữ ác, không có ra khỏi cái thân hành, khẩu hành và ý hành. Nhưng mà chúng ta nói hoài, nói không dứt, bởi vì chúng ta đây còn mơ hồ, chưa có thấy rõ hết tất cả những cái sự vận động vi tế của tâm và thân. Và ngày nào chúng ta còn cái sự nhầm lẫn về ta, chuyện chúng ta nhầm lẫn về người khác không sao, nhưng ta nhầm lẫn về những cái phát sinh ở trong ta, cái đó là cái nền của sự đau khổ, cái đó là cái nền mà cái chúng sanh là ta đây phải tái sanh vào trong những cái cảnh khổ hơn, mà không ai có thể cứu ta được, hoàn toàn không một ai có thể cứu ta được. Ta không có thể cầu xin mà cứu được. Ta không phải vì cho hết cái cuộc đời của ta, hy sinh tất cả cho một cái người nào đó, mà người đó có thể cứu ta ra khỏi đau khổ. Không bao giờ. Quý vị đến cái chỗ mà Đức Phật thành đạo đi, người ta vẫn khổ như vậy, bởi vì cái tà kiến không thoát khỏi trong tâm. Đức Phật để lại cái giáo pháp, để giúp cho chúng ta đó hiểu và hành mà thoát khỏi cái tà kiến trong tâm. Chứ không phải chúng ta học, chúng ta hiểu giáo pháp và chúng ta ngừng lại ở đó. Ngừng lại ở đó thì chỉ là một cái bước dạo chơi, nó không phải thực sự là sự tu tập. Như vậy thì quý vị cứ nhớ là trong cái khóa học Vi Diệu Pháp này, thì bất cứ khi tôi giảng thêm một cái gì mới trong cái bản chi pháp mà quý vị chưa có nắm rõ đây, thì quý vị nhớ là không ra khỏi hai chữ thiện an, không ra khỏi thân khẩu vị, và địa ngục cũng ở đó, mà thiên đàng cũng ở đó, khổ đau cũng chỗ đó, mà giải thoát cũng chỗ đó. Khi chúng ta biết thì chúng ta thoát ra, chúng ta tập tành thì chúng ta thoát ra. Mà chúng ta không biết, chúng ta không rèn luyện, chúng ta không tập tành thì chúng ta mắc cạn ở đó. Chứ không phải là chết chìm dưới nước mà chúng ta mắc cạn trong cái đời của ta. Cho nên những cái thành tựu ở thế gian này, dẫu chúng ta học giỏi bao nhiêu, dẫu chúng ta làm giỏi bao nhiêu, nó chỉ là cái chuyện của thế gian, ích lợi cho thế gian. Nhưng mà có ai nói rằng một người thành đạt trên đời này không đau khổ? Ai nói rằng một người tài giỏi nhất thế gian này có thể giải quyết được chuyện nội tâm của mình dễ dàng như công việc của mình không? Không. Tất cả chúng ta đây đều mắc cạn trong cái đời sống của chúng ta. Mà nếu chúng ta không có hiểu một cái cách nhìn khác về cái cuộc đời, là cái nhìn để thấy cái bản thể chứ không phải để thấy hiện tượng. Chúng ta đây đều biết tất cả những cái hiện tượng xảy ra trong tâm ta, trong thân ta, trong cái cuộc sống ở chung quanh ta, nhưng ta không thấy được cái bản thể của nó. Nó đã điều khiển, nó đã dẫn hành những cái hiện tượng đó như thế nào. Và chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng ta cũng phải chới với trong những cái hiện tượng đó. Chúng ta xoay sở hiện tượng này, nó phát sanh ra một cái hiện tượng khác, và cứ thế chúng ta bấn loạn lên, chúng ta không ra khỏi. Nhưng Đức Phật là cái người thấy cái chân lý tuyệt đối, thấy cái pháp chân đế, thấy cái bản thể của vạn pháp, thấy cái sự điều động của bản thể đối với hiện tượng. Và vì vậy, nếu chúng ta nắm được cái sự vận động đó, hiểu biết nó một cách sâu xa, không những về lý thuyết mà về thực hành, là nó có ở trong tâm của ta luôn, thì như vậy chúng ta mới có thể thành công ở thế gian này được. Và như lần trước tôi có giảng quý vị, cái sự thành công ở thế gian nó có hai mặt. Một mặt là trong đời này chúng ta được sống an vui, chúng ta được thọ hưởng cái phước báo về vật chất và phước báo trí tuệ. Nhưng mà những cái thành công đó, nếu chúng ta cứ phải gắn chặt và đóng ổ trong cái đời sống thế gian này thì cũng không ích lợi gì. Mà chúng ta phải vượt khỏi cái thân phận làm người ở thế gian. Cái thân phận đó là cái sự ràng buộc của những cái pháp bất thiện này đây, và những cái pháp thiện còn trong cõi dục giới. Lần trước chúng ta đã nói xong cái phần tâm sinh, cái phần tưởng đắc và cái phần kiến đắc. Hôm nay chúng ta tiếp theo cái phần ngã tính đắc. Trong cái phần ngã tính đắc này, hôm nay thì giảng theo kinh, nhưng mà thật sự cũng đã có nhiều lần giảng cho quý vị rồi, thì chúng ta có trở lại một chút cũng không sao. Nhưng trước tiên là xin mời quý vị nghe trong cái kinh mà Đức Phật giảng, trang 168. Ngã tánh đắc này các tỳ kheo, ta nói cũng có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì, và như vậy là sự tương đối của ngã tánh đắc. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Cái đoạn sau này là Ngài Xá Lợi Phất giải thích đây. Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì các bất thiện pháp tăng trưởng và các thiện pháp thối giảm, ngã tánh đắc như vậy không nên hành trì. Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ngã tánh đắc như vậy nên hành trì. Ngã tánh đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ngã tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ngã tánh đắc vô hại, bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Ngã tánh đắc này các tỳ kheo, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Và như vậy, sự sai khác về ngã tánh đắc, Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên. Như vậy quý vị thấy đó, đó là cái phần trong kinh nói rất là ngắn gọn. Bây giờ tôi xin nói thêm một chút xíu để quý vị có thể hiểu rõ hơn. Như lần trước chúng ta đã hiểu rồi đó, đất này đó là được, được và giữ lấy. Nói theo từ Hán Việt á, nó có nghĩa là chấp thủ. Tức là chấp thủ rằng là chúng ta có cái ngã. Tức là chúng ta có cái tôi. Khi mà nói là chúng ta có cái tôi thì chúng ta có cái của tôi. Có tôi thì có của tôi. Và có cái thì chúng ta gọi là chính là tôi. Trong tiếng Anh á, nó biên vậy, ai, tôi. Cái của tôi này là my. Còn cái này á, nó là myself. Ba cái. Và luôn luôn trong đời sống chúng ta sử dụng ba cái này. Và chúng ta tin chắc chắn rằng đây là sự thật. Đây là pháp chân đế. Trong khi nó không phải là pháp chân đế, trong khi cái mà ta nói tôi là của tôi, là chính là tôi đây, ba cái này đây, nó là pháp tục đế. Tức là nó do duyên hợp. Một cái thí dụ mà trong Mi Tiên Vấn Đáp mà tôi đã có giảng cho quý vị rồi đó, để tôi muốn dùng lại cái thí dụ này để nói cái chung. Và sau đó tôi cũng đi một cái phần chi tiết mà cũng đã giảng quý vị rồi, bây giờ cũng chỉ ôn lại thôi để mà nói về cái ngã này. Và từ từ cũng trên cái căn bản này chúng ta cũng sẽ triển khai sâu hơn để dần dần quý vị thấy rõ, biết rõ mà chấp nhận rằng cái mà mình nói là ta đây, là tôi đây, ta phải nên hiểu nó là pháp tục đế, đừng nên hiểu nó là pháp chân đế. Khi mà chúng ta không nhầm lẫn được cái điều này, chúng ta hiểu rõ được điều này, thì quý vị, người dương chúng ta có thể tu tập được và thành tựu trong tu tập. Mà người âm hiểu được cái điều này thì thoát khỏi cái cảnh khổ của mình. Nó kinh khủng đến như vậy. Thì trong Mi Tiên Vấn Đáp có nói về vấn đề cái chữ nó là xe ngựa. Nói theo ngữ pháp á, thì xe ngựa đây là một cái danh từ tập hợp. Tức là đây là một cái tiếng danh từ chung, nhưng mà để có một cái tiếng danh từ, chứ để có một cái tên mà ta gọi rằng xe ngựa đây thì nó phải tập hợp nhiều yếu tố. Thì thứ nhất chúng ta phải có con ngựa đó, rồi chúng ta phải có cái càn xe, cái gọng xe đây, thì cái xe đây, thì hai cái này nó nối kết nhau thì mới thành cái mà chúng ta gọi là cái xe ngựa. Thì như vậy khi mà mình lấy con ngựa ra, mình để cái gọng càng không, không ai nói là cái xe ngựa hết, mà người ta nói là cái càng xe, cái gọng xe hoặc cái khung xe. Chỉ là cái khung xe thôi, không phải là cái xe ngựa. Bởi vì với cái khung xe đó, ta có thể để con bò vô, ta có thể là gắn nó sau một cái xe hơi, một cái máy kéo. Cho nên khi nó còn có cái khung không á, đây là cái khung xe, đây là con ngựa, hai con ngựa hoặc một con ngựa. Thì như vậy quý vị thấy cái danh từ tập hợp này á, đầu tiên chúng ta thấy hai cái yếu tố nó tập hợp đây này. Bây giờ nếu chúng ta càng phân chia nó ra, phân tích nó ra nữa, thì có người hỏi chứ, bây giờ hai cái gọng xe này có phải là cái xe không? Không. Hỏi cái mui xe có phải là cái xe không? Không. Hỏi cái chỗ mà để chúng ta ngồi có phải xe không? Không. Hỏi hai cái bánh xe có phải là xe không? Không. Như vậy nó vẫn là bao gồm những cái yếu tố khác nữa. Yếu tố 1, 2, 3, 4, 5, vân vân. Bây giờ cái con ngựa, bây giờ chúng ta chặt hết bốn cái chân ngựa đi, con ngựa không có chân, thì có thể nào cái xe nó di động được không? Không. Mà chúng ta cắt từng phần ra thì nó là thịt ngựa, nó không phải là con ngựa. Như vậy con ngựa nó cũng phải có tập hợp nhiều cái phần để cấu trúc nên cái thân của nó. Mà như vậy cũng chưa đủ, cái con ngựa nó phải hiểu ý cái người đánh xe, thì người đánh xe mới điều động nó được. Thì dùng cái roi hoặc cái dây cương, người ta giật bên phải để nó quẹo bên trái, giật bên trái để quẹo bên phải, hoặc là ta nói những lời lẽ nó có thể hiểu được. Như vậy ngay trong con ngựa nó cũng có hai phần, một phần cụ thể và một phần trừu tượng. Cái phần cụ thể đó là cái thân xác của con ngựa, cái phần trừu tượng là cái tâm ý của con ngựa, hai cái đó phải phối hợp lại. Như vậy cái yếu tố con ngựa này nó đã có nhiều thành phần, yếu tố cái xe này nó cũng có nhiều thành phần. Nhưng mà cái con ngựa mà đứng gần cái xe thì cũng không phải là xe ngựa. Cái con ngựa này nó phải được cài vào trong cái gọng xe này thì nó mới gọi là cái xe ngựa. Nhưng mà cái xe ngựa này cũng không có thể vận hành được nếu như không có cái người đánh xe ngựa. Thì như vậy quý vị thấy, khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thấy là có rất nhiều yếu tố để cấu tạo nên một cái tên gọi. Cái tên gọi là xe ngựa thì nó phải có cái xe và nó có con ngựa. Để gọi là con ngựa thì nó có cái phần thân xác và nó có cái phần tâm ý của nó. Và nếu phân tích ra nữa, nó còn nhiều cái thành phần cấu trúc của nó. Một cái xe cũng như vậy. Thì như vậy nếu giờ quý vị làm cho mất một số điều kiện trong cái mà ta gọi là xe ngựa, thì cái chữ xe ngựa nó không còn, nó không còn nữa. Cũng như ta đây, cha mẹ ta đặt tên ta là Vũ chẳng hạn, thì tại vì trong nhà mình á còn một đứa nữa tên là Minh chẳng hạn, cho nên cha ta phải đặt ta đứa tên Vũ, đứa tên Minh, để khi gọi thì biết là muốn kêu cái đứa nào. Chứ nếu kêu con ơi thì không biết là con đó là đứa lớn hay là đứa nhỏ. Như vậy cái tên gọi này nó là giả định, nó là một cái quy ước mà cha mẹ ta đặt ra, nó mang tính chất quy ước. Cái gì mà nó thuộc về quy ước thì nó là pháp tục đệ. Đây là sự giả định, đây là sự quy ước, cái tên của ta. Hoặc là cái pháp danh của người xuất gia nó cũng là tục đệ, nó cũng là quy ước, nó cũng là cái sự giả định. Và nếu chúng ta phân ra thì cũng có hai phần, một phần là cái thân xác đây và một phần thuộc về tâm ý. Nếu bây giờ cái thân xác mình đứng đây mà ai gọi đúng cái tên quy ước của mình ngơ ngáo, thì người ta không có gọi mình đúng cái tên này nữa, mà người ta nó thêm một cái từ, một cái tỉnh từ vô là nó điên rồi. Vì thế không? Cho nên kêu ngay nó mà nó cũng không biết, hỏi nó gì nó cũng trả lời, nó ngẩn ngơ điên rồi. Thành ra nó không còn nguyên vẹn cái quy ước ban đầu nữa, mà cái quy ước này nó đã biến thái. Hiểu không? Thì nếu bây giờ mà cái người này á, cái sắc pháp, đây là cái tâm pháp, nếu cái sắc pháp này đã bị hủy hoại rồi thì nó chỉ là vô hình, nó không còn biết ở đâu nữa. Cái tên này có gọi lên thì cũng không có ai để trả lời, cũng không có ai biết. Cho nên ta vô trong nhà thương điên thì ta thấy đó những con người, nhưng mà ta không gọi con người, ta gọi đó là người điên. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy sự giả hộp của nó chứ? Nó là quy ước, nó cái giả định của nó như vậy. Cho nên khi nó mất một phần, nó rã một phần ra thì những yếu tố đó tan rã. Cho nên cái mà mình nói là tôi đây, ví dụ má mình kia mình nói dạ con đây, bạn mình gọi mình nói tôi đây, hoặc là mình xưng tên mình, hoặc là xưng em, hoặc là xưng chị, xưng anh, xưng ông, xưng bà, vân vân, thì cái tôi này đây nó là quy ước, nó là cái sự giả định. Nhưng mà mình sử dụng liên tục từ khi đó mình được tự hình trong cái bào thai, thì mẹ mình, cha mình, những người xung quanh mình là đã nghĩ đến mình như một cái chúng sinh. Con của tôi đây, con của tôi đây, và đã định cho nó cái tên trước khi nó chào đời. Và như vậy nó sống suốt đời, suốt kiếp của nó với cái tên như vậy. Và nó tưởng rằng đây là sự thật, trong khi đấy không phải là sự thật. Đấy là một cái sự giả định, nó là một cái danh từ tập hợp, nó chỉ dùng để gọi tên một cái sự vật, một cái sự việc, một cái con người. Và cái sự vật, cái sự việc, cái con người đó được đặt cái tên đó là do nhiều cái yếu tố cấu tạo. Nó gọi là cái pháp duyên sinh, hay còn gọi là cái pháp duyên khởi. Khi nó khởi lên là có, nó không khởi lên là nó không có. Tôi xin phép trở lại cái ví dụ lần trước, như quý vị thấy hai cái này, bên này diêm quẹt, bên này que diệp. Nếu không có sự xúc chạm, lửa không phát sanh. Lửa đâu? Lửa cũng là một cái danh từ, nó chỉ có mặt khi nó có điều kiện. Và những cái điều kiện này nó phải hoạt động, có một cái điều kiện nữa. Cái điều kiện đó là gì? Là nó phải có sự xúc chạm. Nhưng mà nếu sự xúc chạm nó như thế này, nó không phát sinh ra lửa, không phát sinh ra lửa. Đây, chúng ta có mặt trong lớp này, chúng ta thấy nhau đó chứ, chúng ta có sự xúc chạm, người này thấy người kia đó chứ, nhưng nó không cột một cái mối dây gì hết. Nhưng khi nó xúc chạm có điều kiện, chưa được, bởi vì đây nó không tốt. Vì vậy thôi, hai cái điều kiện nó không tốt, nó có gia chạm, nó có nói năng, nó có tiếp xúc, nó có cái gì được nữa, không thành vấn đề. Vì vậy thôi, nhưng mà khi cái tác ý của nó đúng mức trong những cái điều kiện cho phép thì nó sẽ phát sanh. Vì thế chưa, nó sẽ phát sanh ra cái ngọn lửa, nó cháy hết cái nhiên liệu này rồi, nó tắt. Lửa đi đâu? Quý vị nhìn xem, chúng ta sống trong cái cõi dục này, ăn cũng là một cái thứ khoái lạc của đời sống. đi vệ sinh cũng là một cái khoái lạc của đời sống. Tai nghe, mắt thấy, lưỡi nếm, mũi ngửi, thân xúc chạm, ý tiếp xúc, vân vân, tất cả đều có thể đem tới cái lạc, cái hỷ, có thể đem tới cái khổ, có thể đem tới cái ưu, có thể đem tới cái xả. Như vậy các cái cảnh trần, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp, chúng ta lấy cái mắt đây, tai, xin lỗi, các căn đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chúng ta học hoài không hết cái này các vị. Và khi chúng ta hiểu rõ thì đây, Đức Phật nói trong cái tấm thân một trượng này đây, mà đọa lạc hay giải thoát cũng nơi đó. Thì đó là nói chung. Nhưng mà nói rõ ràng ra đó, thì trong cái tấm thân một trượng này nè, nó chứa các cái căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và các cái căn này nó tiếp xúc với những cái cảnh ở bên ngoài nó, sắc, thinh, khí, vị, xúc, nó tiếp xúc. Giống như đây, đây là các căn đây, đây là cảnh trần bên ngoài đây, nó có sự tiếp xúc đây. Tiếp xúc có điều kiện chứ không phải vô điều kiện, bởi vì nó là cái lý duyên khởi, nó là cái pháp duyên sinh, nó phải hội đủ những cái yếu tố. Và trong cái điều kiện nào nó mới phát sinh ra một cái mới, cái đó nó không phải là những cái tập hợp của nó. Thí dụ như que diêm, nó là một yếu tố, hợp diêm là một yếu tố, sự xúc chạm là một yếu tố. Sự xúc chạm có điều kiện và đúng mức, tức là cái hộp diêm này không bị hư hoại, que diêm này không bị hư hoại, và cái sự tiếp xúc này đúng mức, nghĩa là không quá yếu ớt, cũng không quá mạnh mẽ, mà nó vừa phải để nó phát sinh ra một cái, mà không phải que diêm, không phải hộp quẹt, không phải sự tiếp xúc, mà nó là lửa. Lửa nó ở đâu? Nó không ở trong que diêm, nó không ở trong hộp quẹt, nó không ở trong sự tiếp xúc. Nhưng khi hội tụ những điều kiện, hội tụ đủ những điều kiện, những yếu tố đó, lửa phát sinh. Lửa phát sinh xong, lửa về đâu? Không trở về que diêm, không trở về hộp diêm, không trở về sự tiếp xúc, không ở trong không gian, không ở trong thời gian, nó đã chấm dứt rồi. Cũng như khi mà tai ta nghe một cái âm thanh, âm thanh này có thể là một cái tiếng chửi, âm thanh này có thể là một cái lời nói thương yêu, thì đây, cái âm thanh đây, đây là cái tai chúng ta. Nếu mà tai chúng ta bị điếc thì người ta chửi mình hay người ta nói cái lời yêu thương mình không nghe được, thì trong tâm mình không có nảy sinh cái ý gì hết. Nhưng mà khi cái âm thanh này nó phát ra, cái tiếng chửi hoặc là cái lời thương yêu đó, mà cái tai mình nó nghe được, cái sự tiếp xúc nó phải có điều kiện, tức là nó để trong lỗ tai mình sát bên, mình la chát la lên thì nó không nghe được, hoặc nó thì thầm quá nhỏ không nghe được, hoặc là giữa cái người nói với người nghe nó để cái miếng kiến, thì dẫu là cái mặt này thấy cái mặt kia mà nó vẫn nghe không được, bởi vì nó đã bị cái vật chắn rồi. Như vậy nó có cái điều kiện về không gian, nó có cái yếu tố của sự tiếp xúc. Và như vậy khi nghe được cái âm thanh này thì nơi ta đó nó phát sinh lên cái thức. phát cái thức. Đây quý vị, cái thức nó nằm đây. Đây, phát sinh lên cái thức. Thì cái thức này là cái quả của mình. Hai cái yếu tố là cái lỗ tai này nè, và cái âm thanh này đó là nhân thôi. Bởi vì vắng mặt cái này thì cái kia không không không thức không vào phát sanh, mà có mặt cái này vắng mặt cái kia thức không phát sanh. Mà hai cái này không có sự tiếp xúc không phát sanh thức, mà tiếp xúc không đúng điều kiện thức cũng không phát sanh. Như vậy chúng ta nên nhớ rằng tất cả những gì phát sanh trong tâm ta đều có sự tác ý của ta. Nếu không có sự tác ý, nếu không có sự xúc chạm nhiều lần và đúng mức, thức không thể phát sanh. Nhất là tâm nằm đây. Từ cái chỗ phân đoán này nè, cái tâm mà nó tạo nghiệp nó không phát sanh, thức nó có thể phát sanh ngay. Đây, ngủ xong thức đây. Nhưng mà nó trải qua một giai đoạn hai, một tâm, hai tâm, ba tâm, ba tâm nữa, thì cái tâm ý nó mới phát sanh. Thì như vậy cái thức này nó sẽ phát sanh. Nếu là tiếng chửi thì nó sẽ là thức bất thiện phát sanh. Nếu nó là cái lời thương yêu thì cái thức thiện phát sanh. Và khi nó phát sanh như vậy thì liền trong cái thức đó, như lần trước tôi có giảng cho quý vị rồi đó, thì trong cái thức đó nó có 7 cái sở hữu nó phát sanh. 7 cái sở hữu đó đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và thọ lần trước chúng ta đã học rồi, 5 cái cảm thọ này đây, nó liền phát sanh. Và cái tưởng làm cho chúng ta nắm bắt được sự việc, mà nhất là những sự việc đã từng trải qua rồi, ta kết hợp lại. Và sở hữu tư nó sẽ cũng nằm trong đó để nó hoạt động đây, cho cái tâm ý nó khởi sanh. Vì cái tưởng nó chỉ là biết thôi, nhưng mà cái sở hữu tư đó nó tính toán để nó tiếp nhận cái đối tượng bằng một cái tâm gì đây. Thì như vậy cái khi mà cái thức này phát sanh rồi á, nó diệt ngay như cái ngọn lửa. Nhưng da nó đi theo cái tiến trình này đây, mà như chúng ta đã biết rồi, tiến trình tiếp thu, quan sát, phân đoán. Và tới đây á, nếu nó là cái tiếng chửi thì ta sẽ khó chịu, ta không bằng lòng, ta không vừa ý. Như vậy nơi đây cái tâm sân nó khởi lên. Nếu đó là lời thương yêu làm cho chúng ta cảm động, chúng ta thấy vừa lòng, đẹp ý, thì đây cái tâm tham ái nó khởi sinh nơi đây, và nó vận hành như vậy. Thì Đức Phật dạy thế này: từ nó cái chỗ này, chúng ta không có nhìn thấy đây là thức, một trong ngũ song thức phát sanh. Ngũ song thức này có thể thiện, có thể bất thiện. Chúng ta không thấy cái sự làm việc của cái tâm tiếp thọ, không thấy sự làm việc của tâm quán sát, không thấy làm việc của tâm phân đoán, không thấy cái sự làm việc của tâm thiện hay tâm bất thiện. Mà ta luôn luôn nói rằng chính tay của tôi đã nghe, chính là tôi đã nghe, chính là cái lời nói thương yêu đó dành cho tôi. Quý vị thấy không? Ta chập cái ngã này. Nó không có cái tôi, nó là sự vận hành của các sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là tay của chúng ta đây, sắc pháp là cái âm thanh đây, tâm pháp là cái thức phát sanh trong tâm ta đây. Và nó đi theo một cái tiến trình vận hành của nó, để rồi nó nối kết mà. Nó nối kết giữa cái quá khứ và cái hiện tại, để chúng ta tăng trưởng cái tâm thiện hay tâm bất thiện ta gieo trồng xuống đây. Thì tất cả những cái đó là những cái hoạt động của tâm, những cái hoạt động của sắc pháp và tâm pháp, mà ta nói rằng đó là hoạt động của những cái tập hợp. về sắc pháp hoặc là tâm pháp mà người ta gọi là ngũ uẩn. Chỉ có ngũ uẩn thôi. Nhưng chẳng lẽ khi Đức Phật giảng pháp, Đức Phật nói này ngũ uẩn, đâu có nói vậy được. Mà Đức Phật nói này các tỳ kheo, quý vị thấy rõ không? Và mỗi tỳ kheo đều có một cái pháp danh. Nhưng thật sự mỗi một tỳ kheo là một ngũ uẩn đang hoạt động. Khi ta thấy được cái pháp chân đế đi như vậy đó thì ta tu được. Tu được cái chỗ nào? Ta hiểu rằng khi cái tham ái hoặc cái sân hận nó khởi sanh nơi ta thì ta biết rằng những cái pháp này nó đã từ trong cái môi trường ở bên ngoài đây nó câu thông vào trong cái tâm thức ở bên trong. Những cái pháp ngủ ngầm bên trong của ta nó khơi dậy, nó phối hợp để nó phát sinh mạnh mẽ tâm động tốc này. Khi mà chúng ta thấy, chúng ta biết như vậy thì chúng ta hiểu rằng có thể chuyển đổi được. Chứ không phải hệ tôi như vậy là tôi như vậy. Cái đó, thưa quý vị, đó gọi là ngã tánh đắc. Người ta sẽ nói rằng tôi thích như vậy là tôi làm như vậy đó, tôi là vậy đó. Chấp nhận hay không chấp nhận kệ mấy người, tôi là vậy đó. Ngã tánh đắc, quý vị hiểu không? Chấp là mình có cái tôi. Và không cần biết rằng khi cái tôi đó mà nó suy nghĩ, nó hành động, nó nói năng thì cái đó là tốt cho nó hay không tốt cho nó. Nó không biết cái điều đó, đó là vô mình. Nó không biết rằng các pháp vận hành theo cái quy luật của nó, đó là vô mình. Khi nó sát nhập cái sự vận động của ngũ uẩn, của sắc uẩn, của thọ uẩn, của hành uẩn, của tưởng uẩn, của thức uẩn, mà nó nói là tôi đây, nó nói là của tôi đây, nó nói là chính tôi đây, cái sự suy nghĩ đó là tà kiến, hiểu lệch rồi. Và chính vì hiểu lệch cho nên á mới giận cái người á chửi mình. Bởi vì cái người này á là cái ông hàng xóm của mình, ổng tánh hay hung dữ, ông gặp ai á không vừa ý ổng thì ổng cứ chửi thôi. Sáng nay không biết có chuyện gì đó mà ổng qua ổng chửi mình. Thì á cộng cái thành kiến là mình đã nghĩ rằng là cái ông này dữ quá, bây giờ sáng nay qua ông cũng đổ cái dữ trên cái nhà mình, thì vừa cái thành kiến mà vừa đó cái ngã tánh đắc, chứ không có nhìn ra cái pháp chân đế. Thì như lần trước tôi có giảng quý vị, nếu cái người đó nhìn thấy cái pháp chân đế thì cũng không có cái thành kiến gì hết, mà chỉ biết rằng cái ông đứng trước mặt mình đây, cái khẩu của ổng là cái khẩu của sân, hoặc là cái khẩu của sân ác. Và cái tập hợp, cái chúng sinh mà có cái tập hợp này đây nè, mang cái tên gọi là ông hàng xóm này đây, đang để cho cái tâm sân nó hoạt động, nó chiếm lĩnh toàn bộ. Và nếu như ta không hiểu biết, ta liền nói rằng ổng chửi tôi đây, tôi đây về nhà phèn phèn với tôi, vô cơ quan tôi là tôi quản lý hết trong đó, trưởng phòng hành chánh quản trị đây, vậy mà ông còn lén phén hôm trước ông coi tôi ra không, không ra gì, ông dám nói với tôi như vậy. Vậy không, cái tôi của mình nó bự ra, chấp ra như vậy, dám thấy ông chửi tôi, một người danh giá thế này ông dám chửi tôi, thì tôi đâu để ông yên đâu, tôi phải dạy cho ông một bài học. Vậy không, như vậy cái ngã mạn của tôi, cái chấp thủ về cái ngã của tôi và cái sân ác nơi tôi nó sẽ phát sanh. Và cái ô nhiễm như vậy phát sanh mà ta không hiểu, ta nói rằng tôi phải bảo vệ cái danh dự của tôi tôi bảo vệ cái giá trị của tôi. Tôi phải ngăn ngừa mọi cái người mà không biết điều biết phải đến đây để mà nói bậy nói bạ. Tôi phải ngăn lại hết tất cả. Nhưng ta không có quyền ngăn bằng pháp ác. Quý vị có thể bảo vệ mình, có thể ngăn ngừa những pháp ác nó phát sinh cho mình, nhưng không phải bằng cái pháp ác của mình. Nếu mà muốn tránh khỏi được cái điều đó thì chúng ta phải thấy cái pháp chân đế và thấy cái pháp tục đế. Phải hiểu rằng mỗi chúng ta đây có một cái tên gọi, có đóng một cái giai tuồng trong cái cuộc đời này, có một cái vị trí trong gia đình, trong xã hội, trong cái đất nước, vân vân. Điều đó nó là một cái quy ước của thế gian. Nó có, nó là một cái sự thật. Nhưng mà sự thật quy ước của thế gian nó mang tính chất tương đối mà thôi, nó không mang tính chất tuyệt đối. Cho nên mới gọi nó là pháp tục đế, tức là một cái sự thật tương đối, một cái sự thật quy ước ở thế gian. Và những cái pháp này là những cái pháp hiện tượng. Cũng như tôi đây trưởng phòng hành chánh quản trị, tôi đây là một người đàng hoàng tử tế, tôi đây là một cái người không nói bậy nói bạ, tôi tự hào về tôi. Tất cả những cái đó nó chỉ là một cái hiện tượng, tập hợp nó một cái chúng sinh đó trong cái phút nào đó thôi. Cái sự thật này mang tính chất tương đối và mang tính chất quy ước, và nó phát sinh có điều kiện. Một ngày tôi hưu rồi, tôi không còn là trưởng phòng hành chánh quản trị nữa. Hoặc là có một cái người ông giám đốc tới, ông muốn đưa cái người hành chánh quản trị của ông vô, thì lập tức ông chuyển tôi đi chỗ khác, tôi không còn trưởng phòng hành chánh quản trị nữa. Thì tất cả những cái đó nó có thể đảo lộn, nó có thể chuyển dời một cách rất là dễ dàng. Do đó mà cái ngã tính đắc này, Đức Phật nói rằng khi nào mà cái ngã của mình phát sinh, cái điều kiện để cho cái ngã mình nó phát sinh lên á, mà nó làm cho cái thiện được tăng trưởng, thì cái pháp đó nên hành trì. Mà khi nào cái ngã của mình nó phát sinh mà cái bất thiện nó tăng trưởng thì không nên hành trì. Như vậy khi nào mà mình làm cho cái ngã của mình có cái ngã đây, mà khi nào mình làm cho nó cái thiện nó phát sinh. Này, khi quý vị làm việc thiện, quý vị bố thí, quý vị trì giới, quý vị hành thiền, thì những khi đó mình còn cái ngã chứ. Tại vì pháp tục đế là luôn luôn có cái ngã mà. Nhưng cái ngã đó nó hướng thiện, cái ngã đó nó làm đúng, cái ngã đó nó vận động đi lên. Để chi? Để đến một cái lúc nào đó cái sự hiểu biết nơi cái trí và cái tuệ của nó đủ. Trí đây, tuệ đây, khi mà nó phát sinh được đầy đủ rồi đó thì nó sẽ không có cái ngã tính đắc của gì. Còn nếu như mà cái ngã nó phát sinh mà chỉ nhập với cơn giận, nhập với cái tham và giải quyết trong mù quáng, thì nó càng ngày nó càng đắc lại và chết rồi vẫn không nhả ra cái sân hận của mình, chết rồi vẫn không nhả ra cái sự dính mắc của mình đối với đời sống thế gian, và như vậy đọa đày biết bao lâu. Quý vị đọc cái quyển sách mà 3.000 năm một kiếp luân hồi đó, quý vị thấy một cái mối tình thôi mà nó cột chặt một ông vua và một cô nữ tu 14 tuổi đến 3.000 kiếp gặp lại nhau. Một cái chữ tình trong cái ái nhiễm mà thôi. Và như vậy bị giam cầm ở trong cái ngục tối, và khi được thoát khỏi ra cái vùng tâm tối đó thì lại chỉ đi tìm nhau mà thôi. Và cái đời sống mà trong cái tâm thức của mình á, chấp vào trong cái ngã này, nhưng không phải là cái ngã mà mình chấp vào để có ngày không chấp nó. Khi mà chúng ta làm tất cả những việc thiện, chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta hành thiền, thì cái con đường đó là cái con đường mà cái thiện này nó đi lên đấy quý vị. Và tôi nói là cái sự đi lên này nó sáng suốt, nó đi từng cái cấp độ đây. Cái cấp độ đây nó có thiện đây, nó có thiện trí đây. Và cái cấp độ thiền đây, nó có thiền trí nó đi từng bước đây, nó có thiền tuệ nó đi từng bước đây. Và đến khi cái thiền tuệ chúng ta đạt được á, thì cái ngã tính đắc mà hướng thượng này đó, thấy rõ sự vô ngã của nó. Và khi nào chúng ta hiểu được tất cả các pháp đều vô ngã, mà nhất là đúng là chúng ta thấy nó, chứ không phải hiểu không. Ta thấy cái vận động của sắc pháp này, ta thấy cái vận động của tâm pháp này là tự thân. Quý vị có thấy không? Quý vị ngồi đây, quý vị đâu có điều khiển hơi thở, quý vị nó vẫn thở. Quý vị không điều khiển cái nhịp tim, nó vẫn đập. Quý vị không có điều khiển cái làm việc của ruột gan bao tử, nó vẫn làm việc. Có phải nó hoạt động độc lập không? Bây giờ cái tâm quý vị, quý vị đang đau khổ, quý vị muốn chấm dứt đau khổ, nó đâu có chịu chấm dứt đâu. Nó cũng hoạt động tự thân mà, thấy không? Và quý vị đối cảnh, quý vị nhắm mắt lại, quý vị cũng không muốn quan tâm tới nó, nó vẫn khởi lên trong tâm mình. Làm sao dẹp nó đây? Nếu quý vị không thấy cái sự tiếp xúc, không thấy cái quy luật hoạt động của sắc quẩn và bốn quẩn còn lại, nó phối hợp với nhau, nó phối hợp liên tục từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, mà chúng ta không tách ra được, chúng ta không biết được, chúng ta không nhìn thấy được nó, thì không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi khổ đau. Dầu cho chúng ta được cầu nguyện bao nhiêu, dầu cho chúng ta được chúc phúc bao nhiêu, dù chúng ta được người thân chúng ta bố thí cúng dường bao nhiêu, nó vẫn không thể nào thoát ra được. Tự mình phải hiểu, học giáo pháp để hiểu, và soi rọi lại trong tâm thân mình để thấy cái quy luật vận hành của các cái pháp hiện tượng đều bị chi phối bởi cái pháp chân đế. Khi nào chúng ta thấy được điều đó thì chúng ta người dương đây tu tập sẽ thành đạt, và cái người âm sẽ được siêu thoát. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy ra. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo đây, chúng ta đến cái phần số 8 là cái phần về 6 đối tượng. Đây cái phần 6 đối tượng đây. Sáu đối tượng này tức là nói đến 6 cái cảnh trần này đây. Thì quý vị nghe trong cái bài kinh, nguyên văn cái bài kinh thế này: sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Sariputta tức là ngài Xá Lợi Phất đó, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Tiếng này tiếng tức là thinh đó. Do tai nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Hương tức là khí, do mũi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Vị do lưỡi nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Khi được nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta bạch Đức Thế Tôn: bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa rộng rãi. Con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau: sắc do mắt nhận thức, sắc sắc do mắt nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Sắc nào do mắt nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Sắc do mắt nhận thức như vậy không nên hành trì. Sắc nào do mắt nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì, tất cả các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Sắc ấy do mắt nhận thức, như vậy nên hành trì. Sắc do mắt nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Tiếng do tai nhận thức này Sariputta, ta nói có hai loại, nên hành trì, không nên hành trì. Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên gì lời nói ấy được nói lên? Tiếng nào do tai nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. Tiếng do tai nhận thức như vậy không nên hành trì. Tiếng nào do tai nhận thức? Bạch Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. Tiếng do tai nhận thức như vậy nên hành trì. Như vậy thì nguyên cả một cái đoạn kinh đều nói đến sáu cái đối tượng này đây: sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Cái thì nên hành trì, cái không nên hành trì. Cái nào mà khi hành trì mà những cái thiện pháp nó tăng trưởng thì nên hành trì. Mà khi nào những cái bất thiện pháp mà nó tăng trưởng thì không nên hành trì. Như vậy thì Đức Phật dạy rất là vắn tắt. Ngài Xá Lợi Phất giảng rõ hơn tí. Giờ tôi xin chi tiết một chút nữa để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn. Thì như chúng ta biết rằng đó, là luôn luôn trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta thì các cái cảnh trần này có mặt, và các cái căn của chúng ta tiếp xúc với những cảnh trần này, và thức luôn luôn phát sanh. Và như quý vị biết, đây là cái hoạt động nhân quả. Tất cả, quý vị nghe cái nhân quả này cho rõ nè. Tất cả các cái căn này, tức là tất cả các sắc pháp chúng ta đây là quả. Do quả tục sinh, tức là chúng ta tái sinh bằng tâm quả. Và khi cái tâm quả đó mà đã kết hợp với lại tinh cha quyết mẹ thì lập tức nó sẽ phân ra, tức là nó không phải nó phân ra, mà nơi đó cái nào thuộc về sắc pháp thì sắc pháp cứ theo cái tâm quả đó, những cái hạt giống mà nó có trong tâm quả đó mà nó phát triển. Cho nên do cái quả gì mà chúng ta người nam, do cái quả gì chúng ta người nữ, do cái quả gì mà chúng ta là người nhị nhân, do quả gì chúng ta là người tam nhân, do quả gì mà chúng ta được giàu có, được nhiều cái sự may mắn, hanh thông, do quả gì mà chúng ta nghèo khó, chúng ta gặp nhiều sự bất hạnh, do quả gì mà chúng ta thông minh, và do quả gì mà chúng ta không được thông minh. Thì cái cấu trúc đó, cái mà quý vị nghe các học thuyết đó nói là định mệnh, thì cái chữ đó nó không có đi ra ngoài khỏi cái thân và cái tâm. Tức là cái sắc pháp này nó là quả, nó là cái sản phẩm của quả tục sinh. Cái khi mà chúng ta chết, một cái dòng sống của chúng ta nó trôi chảy thế này, cho đến khi cái tâm tử đây nó phát sinh, thì liền cái tâm tục sinh nó có mặt liền. Một sát na tử, một sát na sinh. Và khi chúng ta tái sinh này thì tái sinh bằng cái tâm quả này, và Và các cái tâm quả thì quý vị thấy rồi, trên này hai cái tâm quả, ở đây tám tâm quả. Nếu mà người cõi dục thì trong cái tâm quả đó nó đã chứa đựng những cái yếu tố để cho cái sắc pháp này đang phát sinh. Như vậy lục căn này là quả, sắc pháp này là quả. Nhưng khi mà lục căn này nó bắt đầu nó hoạt động, nó không phải ở trong trạng thái tĩnh tại, nó ở trong trạng thái hoạt động thì nó lại là nhân. Tức là nó là một yếu tố vật chất, nó thuộc về sắc pháp, để nó làm ra một cái xứ, hoặc nó làm ra một cái giới, tức là nó làm ra một cái nơi chốn. Mà cái nơi chốn đó, thức này hoặc tâm có thể nương tựa, cái chỗ để nương tựa. Mà trong pháp tục đấy, trong pháp tục đấy thì chúng ta thấy rằng nó là một. Xin lỗi nãy quý vị nào có quên cái chìa khóa này chút, nhớ lấy về để không biết. Thì cái sắc pháp này nè, cái khi nó hoạt động á, thì nó là nhân, nó là cái chỗ để mà nương tựa. Không có cái chỗ này, không có cái yếu tố này thì cái hoạt động về thức á, nó không thể phát sinh được. Không thể có một cái thức phát sanh, không thể có một cái tâm ý phát sanh khi mà nó không có các căn, khi mà nó không có những cái điều kiện thuộc về cảnh trần, khi mà nó không có sự tiếp xúc giữa căn và cảnh. Nó phải có sự tiếp xúc giữa căn, có sự tiếp xúc về cảnh. Tức là nó phải có ba yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất thuộc về sắc pháp. Sắc pháp thuộc về thân đây. Cái chỗ này đó, cái vi tế thứ nhất là các cái hệ thần kinh. Các cái hệ thần kinh nó giống như cái dây đồng trong cái dây điện vậy, để cho cái điện nó nương tựa ở đó, nó có mà. Nhưng nó không phải dây đồng. Thức nó không phải là căn. Căn không phải là thức. Nhưng mà thức nương trên căn mới có thể hiện diện được. Và như vậy khi mà các cái cảnh trần này nó xuất hiện này, nó cũng thuộc về sắc pháp. Và nhân quả nó như thế này đây. Nó là nhân, bởi vì nó cũng là một điều kiện phối hợp với căn, cũng là điều kiện để cho thức phát sanh. Nhưng cái nhân này cũng chính là cái quả. Nó là cái quả. Tôi thí dụ nè. Bây giờ quý vị vào đây 2 tiếng đồng hồ này quý vị nghe pháp. Cái âm thanh mà quý vị tiếp xúc đó, là pháp. Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ này cũng có người ở nhà xem phim. Thì như vậy khi mình vào đây là cũng do cái tác ý của mình mà mình có được cái quả lành. Cái quả lành đó là chúng ta nghe được cái pháp Phật, ta có thể chuyển hóa cái tâm thức của mình. Nhưng mà những người giờ này ở nhà xem phim thì ta sẽ buồn vui theo cái số phận của những cái nhân vật trong phim. Mà khi buồn vui theo cái số phận đó, có nghĩa là những cái pháp ô nhiễm này nè, nó phát sinh ở trong tâm ta, nó kết chặt với là cái đối cảnh ở bên ngoài, là cái diễn tiến của những cái nhân vật trên bộ phim, những cái lời nói, những cái ý đó nó tác động vào các căn và nó tạo nên trong cái tâm của ta đây, trong tâm thức đây, trong các cái tâm động tác đây, nó khởi lên sự buồn vui. Nhưng ở đây khi quý vị vào nghe pháp thì nơi quý vị thiện và thiện trí phát sanh. Cái chỗ không hiểu nhưng mà tâm vắng lặng và hướng thượng, đó là thiện. Cái chỗ hiểu được là vừa thiện vừa trí. Thì như vậy cái âm thanh mà quý vị nghe đây, nó là cái quả. Quả này có thể là quả lành, có thể là quả không lành, nhưng nhờ như vậy mà nó trở thành cái yếu tố là nhân, tức là một cái yếu tố mà nó tác động vào trong cái tai của mình. Và nhờ cái hệ thần kinh này nè, nó có cái sự tiếp xúc đầy đủ, tức là nghe rõ ràng, nghe rõ ràng, thì cái thức phát sanh. Thức này khi nó phát sanh là ngũ xung thức, quý vị phát sanh đây. Quý vị nghe xong thì quý vị tiếp thu cái lời pháp đó, và quý vị đó là xem xét thêm cái lời pháp đó đúng hay không đúng, hay là sai, hay là có cái chỗ nào không được, thì quý vị hiểu đó. Quý vị xác định rằng lời pháp này hợp lý, lời pháp này đó là có thể hiểu được, có thể biết được, như vậy ta phát một cái lòng tin, ta phát lên một cái sự tin cậy, và ta quán chiếu, ta có thể hiểu được cái đúng cái sai của mình, ta trực nhận ra, thì nơi đây ta phát sanh cái thiện trí. Những cái tâm thiện trí nó cứ thế, nó liên tục phát sanh, liên tục phát sanh. Thì như vậy quý vị thấy không, cái mà nó hiện ra mà mắt tay mũi lưỡi thân ý ta có thể tiếp xúc được, và nó trở thành quả của ta khi nào những cái đối tượng này nó có câu thông với các căn, nghĩa là nó có một cái sự tiếp xúc, nó có sự xúc chạm, nó có cái tác ý muốn câu thông. Thì nhớ như vậy, không có thể đổ thừa cái đối tượng bên ngoài. Tất cả những điều kiện này xảy ra nè, các cái cảnh này có thể giống nhau, nhưng mà cái tác ý để cho cái căn của mỗi người tiếp xúc với cảnh trần này có thể phát sinh cái thức khác nhau. Và từ cái chỗ phát sanh cái thức khác nhau, nó cũng có thể đi đến chỗ phát sanh các cái tâm khác nhau, các cái tâm hành khác nhau. Tâm hành khác nhau nghĩa là sở hữu tư toan tính làm cái gì đó, toan tính nói cái gì, toan tính làm cái gì đó, nó khác nhau. Thì như vậy ta nhìn thấy sắc pháp này là của quả tục sinh, quả của nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ chỉ là cái duyên tương ưng, vì chúng ta căn tính chúng ta có phù hợp cái gì trong cái gia tộc đó, hoặc là nó đã gieo trồng cái nhân duyên từ nhiều đời rồi, cho nên chúng ta có cái huyết thống trong cái dòng tộc đó để mà nó thọ hưởng những cái gen phát triển đó, nó phù hợp với lại cái nghiệp của mình. Đây là sự phù hợp, không phải do cha mẹ mà căn tính ta như vậy, không phải do cha mẹ mà sắc pháp ta như vậy, mà do nghiệp của ta tương ưng với cha mẹ đó, với cái dòng tộc đó, cho nên ta thọ được những cái gen phát triển về sắc pháp, những cái gen về mặt tinh thần, chứ không phải là một, nó có sự tương ưng. Thì như vậy, khi chúng ta hiểu được là các cái cảnh này nó xuất hiện thì có thể là cảnh chung, nhưng để đưa vào trong tai mắt thân mũi lưỡi ý của mỗi người thì do cái tác ý riêng. Quý vị nhìn đây, đây cái kháng ngũ môn đây, đó là khi mình hướng tới cái đối tượng đó mà mình có đồng ý để mà đưa cái đối tượng này vào bên trong. Tôi giảng đi giảng lại cái này rất là nhiều lần, là bao giờ mình cũng có cái tác ý hướng gì đó và chấp nhận để có sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc đó. Còn nếu như mình đã không có tác ý đến đó, mà mình không có cái ý câu thông, thì không có thể xảy ra thức và tâm hành được, không thể được. Cho nên không bao giờ chúng ta đổ thừa cho cảnh hết, không bao giờ. Cảnh chỉ là một cái yếu tố này nó là cái nhân. Nhưng mà cái nhân này nó có thể là cái quả. Là bởi vì sao? Vì khi chúng ta chấp nhận nó, chúng ta đưa nó vào bên trong. Những người này có mặt trong lớp này bình thường, nhưng khi ta đưa cái đối tượng đó vào bên trong, để cho ta câu thông thành một cái thứ luyến ái trong tâm thức ta, thì đó là quả của ta. Quả thiện hay là quả bất thiện? Ta cưới người đó về sống chung rồi ta mới biết cái đó là quả gì của ta. Còn bây giờ thì rất là bắt mắt. Bởi vậy cho nên nó mới tiếp xúc lại, ngũ căn hoạt động hết. Mắt nhìn thấy, tai nghe, thấy không? Cái mùi nước hoa người đó dùng, kể cả mùi mồ hôi luôn, thì nó vẫn bắt hết, các căn nó vẫn bắt hết. Mà khi nó khởi lên sự ưa thích, đây quý vị, ưa thích nó nằm đây. Ưa thích, thì cái lộ ý nó phát sinh ở chỗ này đây. Ngay chỗ phân đoán cái lộ ngủ thì cái lộ ý nó phát sinh, quyết định cưới. Nghe theo. Quá đẹp, hai người đều học vi diệu pháp hết. Nhưng mà về nhà có sống bằng vi diệu pháp không thì chuyện đó coi lại. Hay là nó vẫn sống bằng cái tâm phàm phu đây. À, thì cái chuyện đó phải xem xét lại. Cho nên quý vị thấy không, đây là nhân mà nó sẽ trở thành quả khi nào chúng ta có cái tác ý tiếp xúc đến nó và chấp nhận nó vô. Bây giờ khi ta đưa vô rồi đó, thì quý vị thấy không, cái thức này nó phát sanh rồi. Khi ta nói là cái đối tượng này khả ái khả nghĩ, thì lập tức là nó tiếp thu cái đối tượng này, nó tiếp thu để nó xem xét, rồi nó kết luận xem cái đối tượng này ta nên là gắn bó hay không nên gắn bó. Đây, nó bắt đầu đây, nó quay. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ, một miếng ăn một miếng uống, nó cũng khởi lên ô nhiễm và không ô nhiễm. Một cái làn hương, nó cũng khởi nơi tâm ta sự ô nhiễm hay không ô nhiễm. Một cái vị chúng ta nếm ở lưỡi, một cái sự tiếp xúc cũng vẫn có ô nhiễm hay không ô nhiễm. Rõ ràng như vậy tại vì mình không quan sát. Cái hôm mà giảng về cảm thọ, tất cả cái cảm thọ này tôi đã giảng rất là kỹ rồi. Thì quý vị thấy luôn luôn khi cái thân mình xúc chạm á, là thọ lạc, thọ khổ nó phát sinh. Nó là phản xạ tức thời. Tôi ngồi xuống mà có cái gì cấn đó là tôi khó chịu liền, chưa ý thức được đâu, nó khó chịu tức thời cái đây. Mà người nào ý thức được á thì nó không đi tới thọ ưu, là ta nổi sân lên liền, bực liền. Thành ra những cái hoạt động này là những cái hoạt động mang tính chất phản xạ. Bởi vì sao? Bởi vì cái thói quen ta quân đập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó là như thế đó. Thật ra khi Đức Phật nói chúng ta là khi các cái cảnh này, sắc thanh hương khí vị xúc pháp này, cái gì nên hành trì và cái gì không nên hành trì. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc, thức lập tức phát sanh, thức không bao giờ ngừng lại hết, mà thức hoạt động có tính quy luật. Cái tính quy luật đó là những cái phần phát triển của những tâm tiếp theo, hoặc là nó diễn ra trong lộ ý, hoặc nó diễn ra trong lộ ngộ, không thể ra khỏi cái đó. Nếu cái này nó thuộc về ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân thì nó sẽ diễn ra trong cái lộ ý đây, ngũ song thức nó phát sanh. Nếu nó là lộ ý, nếu phần ý phát sanh đây, thì quý vị thấy là các cái tâm này phát sanh, tất cả những cái tâm đó đều phát sanh, mỗi lần nó phát sanh một tâm thôi. Thì Đức Phật nói rất là ngắn gọn, đối với lại những cái cảnh này, cái gì nên cho phát sanh, cái gì không nên cho phát sanh. Đây không phải là vấn đề cảnh, đây không phải là vấn đề các cái sắc pháp, Đây không phải là vấn đề duy nhất của cái thức, mà đây là cái đường vận động của thức. Vì tất cả chúng ta đều biết rằng, biết không nhầm lẫn đi, là cái ngũ căn này, cái lục căn này, khi mà chúng ta tiếp nhận các cái đối tượng này thì cái thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu, thọ xả khởi lên, tất cả đều là tâm thức. Ngay cả chúng ta nói là người ta đau đớn ở trong thần, bây giờ có người đấm vào tay ta nghe đau đớn, thân thức thọ khổ. Quý vị thấy chữ thức chưa? Nó không sắc pháp, không phải sắc pháp. Ta tưởng là cái đánh là đau đớn trong cái thân này, ta tưởng là cái sắc pháp nó đau, không. Thân thức thọ khổ, tất cả nó đều là thức hết. Và quý vị thấy không, sắc pháp nào cũng là phương tiện để cho thức hiện diện. Nhưng mà trong đời thường, trong pháp tục đế, chúng ta thấy nó là một, vì nó diễn ra quá nhanh. Do đó mà chúng ta đồng quá với cái tôi, đồng quá với cái ngã, đồng quá với cái của tôi. Mắt của tôi thấy rõ ràng, tay của tôi nghe rõ ràng, và cái tâm tham á, nó buộc tất cả những cái này là của tôi. Vì cái gì mà nó đã thích thú rồi, nó cột lại thành cái của tôi. Nhưng mà dẫu cho nó nói tôi hay là của tôi hay là chính là tôi đi nữa, thì quý vị cứ nên nhớ rằng nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Nó là danh pháp. Những danh pháp này nó sinh diệt, và những danh pháp này nó có thiện, nó có thiện đây và nó có bất thiện đây, nó có cái ô nhiễm và nó có không ô nhiễm. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, khi mà các căn của chúng ta đây tiếp xúc với các trần, khi thức phát sanh, khi tâm hành nơi ta phát sanh, thì ta phải xem xét rằng tâm hành đó nó là thiện hay nó bất thiện. Nếu nó thiện, ta để cho nó tăng trưởng. Nếu nó bất thiện, ta cắt ngang. Ta làm việc đó bằng sở hữu trí tuệ. Tất cả mọi người đều có thể phát triển tâm thức của mình rất bình đẳng. Không ai sinh ra làm người mà không có trí cả. Kể cả người điên cũng có những giây tỉnh. Ta cứu người điên là ta làm cho những giờ phút tỉnh người đó được kéo dài hơn. Ta cứu cái huệ mạng của ta là ta làm cho trí tuệ của ta thường xuyên phát sanh. Khi thức này nó phát sanh á, ngũ thông thức này nó phát sanh, nó phát sanh với tính chất như là cảm tính. Nhưng khi nó đến cái phần tâm phân đoán này thì sở hữu trí tuệ của ta có thể phát sanh ở đây. Và sở hữu trí tuệ này ta có thể quân tập bằng hai cách. Như tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại với quý vị rằng đó, cách thứ nhất bằng cách chúng ta học giáo pháp, cách thứ hai bằng cách chúng ta tu tập. Đó là hai cái cách để cho chúng ta luôn luôn ứng xử với các cái cảnh này bằng trí tuệ. Và khi chúng ta ứng xử bằng trí tuệ thì chúng ta thoát khỏi cái gọng kìm của nó. Còn nói không, chính nó sẽ chinh phục ta, chính nó sẽ thống trị ta, chính nó sẽ xỏ mũi, nó dẫn ta đi. Vì sao? Vì cái sắc này đẹp quá cho nên ta mê đắm. Và cái sắc này nè sẽ quyến rũ ta, ta không còn chủ động được nữa. Cái âm thanh này, cái mùi hương này nè, làm cho chúng ta không thay đổi được. Chúng ta đã bị quyến vào trong đó rồi. Cho nên khi mà cái cảnh trần này nó chinh phục cái sắc pháp này, tức là cái chúng sinh đó chịu cái sự chi phối của những cái cảnh bên ngoài, và những cái cảnh bên ngoài này điều động cái tâm thức của những gì đó, thì đó là phát sinh ra tất cả những cái pháp bất thiện, tạo nên những cái khổ đau, những cái vướng mắc trong đời này, mà chúng ta gọi là chúng ta mắc cạn trong cái đời này. Quý vị thử tưởng xem, có một cái thầy đó đi tu với thầy của mình từ nhỏ tới lớn, rất là giỏi. Và thầy tin tưởng rằng khi mà thầy yếu rồi đó, thì tất cả những cái sinh hoạt trong chùa này đó thì nương tựa vào cái người học trò lớn của mình. Nhưng mà đến năm vị này 45 tuổi thì mới thưa với thầy là cho con xin hoàng tục. Thì thầy mới hỏi vì sao mà con hoàng tục. Thì nói rằng là con phải ở với người đàn bà này. Mà cái bà này chồng chết để lại 5 đứa con. Mà bà này đó là đã không có học hành, không có nghề nghiệp gì hết, chỉ là cái người làm thuê vặt thôi, mà không có nết hạnh, tức là rất rất là hung dữ, mà nhan sắc cũng không có. Thì thầy mới nói rằng con hoàng tục đã là cái điều thầy quá kinh ngạc rồi, mà bây giờ thầy càng kinh ngạc hơn nữa là cái người con muốn hoàng tục đó không phải là cái người phụ nữ nết na, mà cả một cái gánh nặng như vậy, thì con suy nghĩ làm sao mà con lại là không có gánh một cái gánh pháp, mà con đi gánh một cái gánh đời như vậy. Thì cái vị này mới nói rằng là đó là nghiệp của con. Thì thầy không có nói nữa. Thì ông ấy đi ra khỏi chùa và làm cái nghề chèo đò ở bên sông để nuôi 5 cái đứa con của bà này. Thì quý vị thấy có những cái mà cái ngoại cảnh đó, nó chi phối, nó điều động đến như vậy. Mà đối với một cái người mà đã tu rồi, đã hiểu rồi mà vẫn chưa thoát khỏi nó. Cho nên không phải hễ là những cái đối cảnh bên ngoài đó nó buộc chặt mình là mình phải chạy theo nó. Bây giờ cái gì đó nói cái nghiệp đó, tức là ý muốn nói là cái quả nghiệp của con, tức là thấy 5 đứa nhỏ đó thì không có đành lòng để cho nó phải nheo nhóc như vậy, bởi vì mẹ nó không nuôi nó nổi, mẹ nó không dạy nó nổi, mà mình ra gánh cái gánh đó là nuôi nó và dạy nó. Thì cái nhìn đó, ở đây tôi xin sám hối là không có phê bình cái vị sư đó, tôi nói cái tâm thôi. Vì chúng ta học với diệu pháp, tôi nói cái tâm thôi. Chúng ta nói cái sự chinh phục của các cái tâm pháp và sắc pháp này thôi. Ta nói là nếu chúng ta hiểu rằng cái đói, cái no của người khác đó, nó là quả nghiệp của người đó. Cái thất học của người đó là cái quả nghiệp của người đó. Bây giờ quý vị tưởng đâu phải tất cả con cái nhà giàu nó đều chịu học đâu, mà đâu phải con cái của những người không biết chữ nào nó không chịu học đâu. Chuyện đó là quý vị thấy rõ, biết rõ rồi. Như vậy khi một người xử lý bằng pháp Phật thì không có buông tay như vậy. Cái mà độ không phải chỉ có 5 cái chúng sinh đó, vì sao? Không phải 5 cái chúng sinh đó. Đó là cái sự lẫn quất của một cái tâm tham đắm, nó chìm ở bên trong, và bên ngoài nó chỉ là một sự ngụy biện. Cho nên tôi nói quý vị, chúng ta đây là những người ngụy quân tử với chính ta. Cái tâm tham ái dục đó, nó lừa ta, thành ra ta phải vẽ vời một cái bên ngoài. Và cái đầu mối của những người Phật tử vào chùa để phá đạo mà không biết rằng mình phá đạo, mình làm cái điều ô nhiễm và có thể đọa địa ngục mà không hề biết. Bởi vì cái tâm tham nó trá hình dưới cái dạng tốt đẹp. Bởi vì cái vị sư đó không có ai chăm nom khi mà người đó đau ốm. Mình đây thuốc thang, miếng ăn, miếng uống, đồ dùng tất cả, mình dâng cúng với tất cả một cái tâm thành. Nhưng mình không hiểu rằng là cần phải có một cái vách ngăn. Cái vách ngăn đó là giới luật. Nếu không có vách ngăn về giới luật thì cái tâm phàm phu của hai bên phát triển, và nó đi rất là mềm mại. Khi người ta tử tế với mình thì mình phải có chút tử tế. Và chính vì vậy mà nó dẫn đi từ từ, cho đến khi mình rơi xuống cái hố mình không hay. Bởi vì cái hố đó, cái độ trượt đó nó rất là êm ái, và người ta chấp nhận nó như một sự bình thường tốt đẹp. Thưa quý vị, đối với một người đã biết pháp Phật không có tốt đẹp. Đó là pháp bất thiện đưa con đường đi xuống, nó không phải là pháp thiện, hoàn toàn không phải là pháp thiện. Cho nên nếu không có giới luật đứng giữa một người cư sĩ và một người xuất gia thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giữa thiện và bất thiện phải có giới luật. Cho nên những vị nào thường xuyên đi chùa, thường xuyên hộ tăng mà không có giữ giới luật làm đầu thì hãy coi chừng cái huệ mạng của mình. Đó là những cái phút xa xảy vô cùng kinh khủng trong đời mình. Quý vị gặp một cái người nam ở đời, quý vị gắn bó nên duyên chồng vợ, chuyện đó không thành vấn đề. Nhưng quý vị do cái hộ pháp mà quý vị tạo điều kiện phá giới một vị tăng, con đường địa ngục quý vị phải tới. Vì một vị tỳ kheo phá giới như vậy sẽ rơi vào địa ngục chắc chắn. Cho nên á, nếu như mình thấy rằng mình yếu đuối thì mình không có nên làm những việc như vậy. Mình chỉ đến chùa, đến cái ngôi chánh điện đó, mình lễ Phật xong đi về, cúng dường trong ngôi tam bảo đi về. Giờ thuyết pháp thì nghe thuyết pháp, cần hỏi pháp hỏi giữa nơi công khai. Không nên tạo một cái điều kiện để cho những cái pháp bất thiện phát sanh mà mình ngỡ rằng pháp thiện. Cho nên á, chúng ta đừng có tưởng rằng những cái cảnh này phát sinh ta có thể làm chủ được. Không khi nào đâu quý vị. Những cái pháp bất thiện á, nó ngùn ngụt ở trong tâm ta, và nó biến hóa khôn lường trong cái đời sống của ta. Và cái biên giới giữa cái thiện và bất thiện đó như một cái làn sương mỏng. Ta không có cần phải, ta chỉ cần xoay một cái về là nó rơi xuống rồi. Quá dễ vậy. Cho nên tuy Đức Phật giảng rất là ngắn gọn như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đã nói rõ ra như vậy, nhưng mà trong cái đời sống phàm phu của chúng ta đây nè, để thấy rõ cái thiện và cái bất thiện của mình khi tiếp xúc với các cảnh bên ngoài, để mình quyết định rằng pháp thiện cho tăng trưởng, pháp bất thiện phải làm cho lui sụp, đó là vấn đề hết sức khó khăn, vô cùng khó khăn. Và nếu chúng ta chịu quan sát nơi tâm mình, chúng ta sẽ thấy không dễ dàng gì đâu. Chúng ta học pháp rất là dễ, nhưng chúng ta hành trì rất là khó. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta hành trì, chứ không phải nói chúng ta nghe pháp nhiều đâu. Chúng ta sở dĩ phải nghe pháp nhiều là bởi vì đó, chúng ta cần phải được củng cố, củng cố, củng cố. Cũng như tôi cố gắng học pháp để trình bày pháp với quý vị, là tôi cũng củng cố, củng cố, củng cố nữa mà. Để cho nó mạnh lần, nó mạnh trong cái tâm ý của mình, nó mạnh lần, để mà mình á đủ sức, mà mình không có bị suy sụp đối với các cảnh này. Còn nếu không á, là chúng ta luôn luôn, một cái người phàm phu, luôn luôn bị cái đối cảnh bên ngoài á, nó làm chủ, nó dẫn dắt ta đi. Mà ta cứ tưởng rằng là ta dẫn dắt nó. Cái này quý vị khảo sát trong cái cuộc đời của mình đi, là quý vị sẽ thấy là đa phần chúng ta bị dẫn dắt, mà chúng ta bị dắt theo các cái cảm thọ này đây. Chủ yếu là các cái cảm thọ dẫn ta đi. Nó tinh tế đến như vậy quý vị. Đây, có những người á dẫn dắt theo cái lạc, có người dẫn dắt theo cái hỷ. Mà nói theo cái đời thường á thì người ta nói cái hỷ nó cao hơn cái lạc, nhưng mà nói theo pháp chân đế đó không có cái nào nó cao hơn nào. Cái lạc là thô, cái hỷ là tế. Tôi thí dụ vậy, một cái người mà bị cái ái dục mạnh mẽ trong tâm á, thì có những người tìm đến người nữ hoặc tìm đến người nam là do cái nhu cầu thân xác. Nhưng mà có những người tìm đến người nữ, tìm đến người nam không phải do nhu cầu đó, mà do nhu cầu ngụy trang với hình thức bạn tri kỷ. Người nam với người nữ không có bạn khi đã có vợ chồng. Tất cả những cái đó là trá hình, bởi vì do một cái nhu cầu cần cái sự thông cảm, sự chia sẻ mà có thể cái người bạn đời của mình á không đáp ứng được. Và mình nghĩ rằng cái người nam đó hay người nữ đó là tri kỷ của mình, thưa quý vị, nó là cái bước bên đầu của một cái tinh thần luyến ái, của một cái tâm luyến ái trá hình. Cho nên tự bản thân mình phải cẩn thận trong cái chuyện đó. Ngay cả quý vị có gia đình rồi mà quý vị vào trong chùa, nó vẫn phát sinh cái đó. Là bởi vì sao? Bởi vì người chồng của mình quá phàm phu. Trong khi một cái vị tăng quá tinh khiết, người chồng của mình không có những cái điều kiện lý tưởng như một vị sư. Mình đi tìm đến đó như một niềm vui, nó là manh nha của bước đầu. Cho nên phải lấy cái chữ giới. Người cư sĩ giữ ngũ giới thì cũng phải có cái giới giữa nam và nữ. Người xuất gia giữ giới thì phải có giới giữa người cư sĩ và cái người xuất gia. Người xuất gia với người xuất gia cũng lấy giới làm căn bản. Và ta chỉ thoát khỏi cái đau khổ, ta thoát khỏi cái pháp bất thiện khi nào chúng ta học chánh pháp và chúng ta tập sống theo chánh pháp. Còn ta học chánh pháp mà ta không tập sống theo chánh pháp cũng như không, cũng như không, không một cái ích lợi nào cả. Cho nên tất cả chúng ta đây đừng lấy tâm làm bạn. Tâm ta chưa thể là bạn với ta được đâu. Chỉ khi nào mà ta huấn luyện nó thuần thục rồi, tức là khi quý vị hành thiền, bất cứ cái gì móng tâm của mình khởi lên, mình thấy nó mà nó chấm dứt ngay, thì cái khi đó là mình đã được thuần thục. Và nó khởi lên mà mình hiểu nó ngay thì mình mới thể đi với nó, đi với những cái pháp thiện này đây, thì nó mới bạn của mình. Còn nếu chúng ta vẫn là còn người phàm phu, chúng ta bị tất cả những cái cảnh bên ngoài nó chi phối ta, thì tâm ta không phải là bạn của ta. Do đó ta phải luôn luôn kỹ lưỡng. Một người cư sĩ luôn luôn thuộc năm giới và tìm hiểu từ cái giới thô cho tới giới tế để mà giữ gìn mình. Người xuất gia cũng vậy, không thể khác hơn. Quý vị nhớ là quý vị đọc trong cái quyển mà nói về bà Dipama, thì bà chỉ giữ ngũ giới thôi, có ngũ giới thôi chứ không có hơn. Nhưng mà khi bà giữ ngũ giới mà một cách hết sức là trong sạch và vi tế như vậy, thì bất cứ bà làm cái điều gì cũng đều có chư thiên hết hộ trì cho bà hết. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị rằng chúng ta tu, chúng ta không cầu tha lực. Nhưng mà khi tâm chúng ta đủ trong sáng thì chúng ta luôn có người hộ trì. Còn nếu tâm ta không đủ trong sáng thì không có một tha lực tốt đẹp nào ở bên ta, mà chỉ có những cái tha lực cùng với cái tâm xấu xa chúng ta đó, chúng ta có kẻ đồng hành. Kẻ đồng hành đưa ta xuống địa ngục thì có, chứ còn không thể cầu một cái tha lực tốt đẹp khi tâm chúng ta ô nhiễm. Cho nên không cần phải cầu tha lực, mà ta luôn luôn có tha lực. Tâm ta thiện thì ta có những người thiện đi với ta. Tâm ta không thiện thì có những người không thiện đi với ta. Nếu chúng ta hiểu biết cái điều đó một cách rõ ràng và một cách đúng đắn như thật, thì đích thực là chúng ta biết đem cái giáo pháp vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta sống với bạn lành, thân cận với cái người đáng thân cận đây, chứ không phải ai chúng ta cũng thân cận hết. Vì cái sự thân cận mà nó không có được chọn lựa đó, thì tức là chúng ta để cho cái pháp ác của chúng ta có bạn bè. Còn nếu chúng ta biết chọn lựa thì chúng ta để cho cái pháp lành nơi tâm ta đó đi cùng với lại những người có cái pháp lành. Thì như vậy quý vị hiểu được cái phần mà sáu đối tượng đây. Lần lần thì chúng ta cứ đi từng phần cho nó thật là chu đáo, nhưng mà để cho quý vị hiểu cái tổng quát nó là như vậy cái đã. Quý vị ráng chút xíu chỗ này nè. Bốn thứ cần thiết như y áo, thức ăn khất thực, sàng thọa và nơi ở, thì cái này là giảng cho chư tăng, cho nên tôi chỉ nói lướt qua thôi. Thì đối với lại cái người xuất gia đó thì cái y áo nè, cái thức ăn hoặc là cái chỗ ở đó thì nó sẽ là phù hợp cho cái đời tu thôi. Tức là y áo của người tu nó không phải là cái phương tiện để trang sức, nhưng mà nó là cái phương tiện để làm quải sắc đi. Phương tiện làm quải sắc không phải là bẩn thỉu, nhưng mà những cái màu khi mà mặc vào đó thì nó làm cho cái sắc của cái người đó, cái vẻ đẹp của người đó nó bị giảm lại, không có tạo nên cái sự quyến rũ. Bởi vì cái đời sống của thế gian đó, cái hấp lực của nam nữ rất là mạnh, bởi vì nó là cái hấp lực của nòi giống, cái sự sinh tồn của chúng sinh. Cho nên á, nếu mà người ta tóm tắt lại tất cả những cái hoạt động ở trên thế gian này, thì chúng chỉ tóm tắt gọn lại là tất cả để phục vụ cho cái vẻ đẹp của người nam, phục vụ cho vẻ đẹp của người nữ, phục vụ cho cái hấp lực giữa nam nữ mạnh mẽ để làm nên một cái sự sinh khí trong cái đời sống của dục giới. Nó không đi ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng mà cái người xuất gia, một cái người đã đi vào cái con đường mà từ bỏ những cái hấp lực đầy sinh động của thế gian đó, thì y áo phải là cái màu mà không còn cái hấp lực nữa. Cái thứ hai là cái thức ăn của cái người xuất gia. Thì đúng như Đức Phật dạy, người xuất gia không có bếp, người xuất gia chỉ có cái bát. Và cái bát này đó là để hóa duyên, tức là bưng cái bát đi để cho ai muốn cúng dường, muốn chia sẻ cái vật thực đó như là một cái sự từ bỏ cái tâm bỏng sẻn của mình. Bởi vì ai có món ăn ngon cũng muốn ăn một mình, cũng muốn chia sẻ với cái người thân thiết của mình thôi, không muốn đem cho một cái người xa lạ. Nhưng bây giờ cái người đã nấu thức ăn để mình ăn, để cho người thân của mình ăn, mà bây giờ thấy một người xa lạ là một cái ông sa môn này, không nhà không cửa, nghèo nàn như vậy, mà đem ra chia sẻ cái sức ăn này với một cái lòng trân trọng, thì đó là cái người biết dùng cái sự cúng dường đó để mà mở cái tấm lòng của mình ra, bỏ bớt cái sự bỏng sẻn, cái tâm tham dơ dét của mình đi. Thì cái người thọ nhận đó để mà nối cái duyên của cái người biết xả bỏ cái tâm tham với một cái người đang hành cái pháp hướng thượng, để rồi là sẽ là pháp quyến với nhau, để rồi sẽ có cái duyên phước mà dẫn dắt nhau trên cái con đường giải thoát. Thì cái mục đích của cái người xuất gia khi mà nhận cái vật thực nơi cái người cúng dường, trước là để nuôi cái mạng sống thực vật của mình đây, động vật của mình đây, nhưng mà sau nữa về mặt tâm linh thì nó có một cái ý nghĩa rất là lớn lao như vậy. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì bây giờ nhà chùa đều có cái bếp, và như vậy thì sẽ xảy ra không biết bao nhiêu cái sự khó khăn cho cái người xuất gia trong vấn đề ăn uống của mình. Cho nên nó cũng là một cái sự tồn tại. Ngay cả cái ở, ở đây có nói tới cái vấn đề ở, cái sàn tọa, tức là cái chỗ để ngồi nằm, cái giường của mình để nằm, thì người xuất gia là ngủ trên một cái giường. Hồi trước ở bên Ấn Độ thì nó có cái giường dây, bây giờ nó vẫn còn cái giường dây đó. Thì cái ni tất ở trong kinh có để rõ ràng, không quá cao, cũng không quá thấp, mà làm bằng những cái chất liệu coi như là nó vừa phải thôi, không có được sang trọng. Tại vì sao? Tại vì được nằm một cách thoải mái và được ngủ trên những cái phần mà nó êm ấm á, thì nó vẫn phát sinh ra cái thọ lạc và thọ hỷ, nó vẫn có cái sự vướng mắc. Cho nên người xuất gia phải thấy chỗ ngủ là để ngủ, càng đơn giản càng tốt. Cái thứ hai là cái nơi ở thì nó không có phải ở nơi thị tứ, nhưng cũng không phải ở cái nơi quá hoang vu, mà nó ở cách xa xóm làng, nhưng không quá cách xa để còn có thể đi khất thực được. Nhưng mà gần xóm làng thì không thể hành thiền, không thể tu tập được. Như vậy đó là chúng ta nói đến bốn cái điều cần thiết của cái người xuất gia là y áo, thức ăn, khất thực, sàn tọa và nơi ở. Còn với người cư sĩ thì sao? Thì như quý vị đã hiểu rằng đó, áo quần của chúng ta là một thứ hấp lực đối với người khác phái. Bây giờ trong cái hoàn cảnh xã hội này, áo quần nó cũng là một cái cách để người ta khẳng định cái tính cách của mình. Và có người còn lấy áo quần làm cái giá trị của con người. Tất cả những cái sự mà suy nghĩ như vậy đều là tà kiến, tức là đã nghĩ lệch, nghĩ sai rồi. Và biết bao nhiêu cái người trẻ đó phải đốt mình trong cái cuộc vui thấp kém cũng chỉ vì cái áo, cái quần, cái điện thoại di động, cái xe thôi. Và nhìn cái đó như nhìn thấy một cái giá trị đích thực của con người. Tất cả những cái đó đều chỉ là sự sai lạc, và nó đưa đến cái sự đọa lạc và khổ đau mà thôi. Ăn uống, giờ nói tới cái ăn uống. Ăn uống đa số trong đời đó không lấy cái sự ăn uống như làm cái phương tiện để nuôi dưỡng cái thân mạng mình, mà lấy cái sự ăn uống làm sự thọ hưởng. Và còn lấy cái sự ăn uống như một cái danh giá, làm cho những người phải ăn những cái thức ăn bình thường cảm thấy mặc cảm trước những người ăn những món sang trọng, đến những cái nhà hàng sang trọng. Thì cái sự lệch lạc đó là nó đã hết sức quá đáng. Và tất cả những ai nô lệ vào trong cái việc thọ hưởng, đi tìm kiếm các món để mà thọ hưởng, và lấy cái sự thọ hưởng làm một cái thứ giá trị về nhân cách, tất cả đều là cái sự lệch lạc một cách đáng thương. Và cái lỗi lầm nơi đó, chính đó là pháp ác, chính đó là nô lệ cho cái tâm tham. Về sàn tọa thì quý vị có thể nhìn, ai cũng muốn nhà cao cửa rộng, đây không phải điều xấu. Tiện nghi là cần thiết, sạch sẽ là cần thiết, đẹp là cần thiết. Nhưng chết sống vì cái đó là sai. Nếu quý vị có điều kiện, quý vị được ăn ngon, quý vị được mặc đẹp, quý vị được ở chỗ sang, ở chỗ sạch, tốt, không sao cả. Đó là cái quả lành của mình, đâu phải ai cũng có được đâu. Nhưng không nắm nhiễm vào trong đó, không lấy đó làm cái nhân phẩm của mình, không có lấy đó làm cái sự tự mãn của mình, không lấy đó làm cái sự kiêu ngạo của mình để có cái nhìn á, hạ thấp những người không được áo quần như mình, không được xe cộ như mình, không được nhà cửa như mình, không được thực phẩm như mình. Cái đó là sai, cái đó là pháp ác nên tránh. Còn cái chúng ta được cái quả thiện là cái lành của chúng ta nếu chúng ta biết thọ hưởng. và cái nơi ở. Thì tất cả chúng ta đây đều muốn ở nơi thị tứ hết. Thì tất cả cái phương tiện giao thông, tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho ta hết, công ăn việc làm, con cái học hành, vân vân. Nhưng mà đến khi mà mình muốn quay trở về cái đời sống nội tâm rồi, thì quý vị thấy là nơi đó không thích hợp nữa. Cho nên là những người nào muốn gây về cái đời sống nội tâm của mình á, thì cũng dự trù một cái nơi ở tương đối nó bớt xô bồ xô bộn, thì như vậy nó tốt cho mình hơn. Thì cái đó là cái pháp lành. Xin cho một chút xíu nữa thôi. Tới cái thứ 10 là như nãy tôi có giảng cho quý vị đó, về cái người thân cận. Ở đây chúng ta bỏ pháp tục đế đi. Bỏ pháp tục đế là bỏ cái chữ người đi. Chúng ta không nói người thân cận đó là cái người nào cả. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ là chúng ta nên thân cận với cái chúng sanh có tâm gì. Thì cái này tôi đã giảng nhiều lần rồi, thì bây giờ chỉ đúc kết rồi. Bất cứ ai, này, bất cứ ai, sắc đây, bất cứ ai mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao tế, chúng ta tiếp xúc sắc thanh hương vị xuất pháp, bất cứ ai mà chúng ta có cái sự tiếp xúc, có sự giao thiệp, mà những người đó xuất hiện trong cái đời sống ta, làm tăng trưởng cái thiện pháp nơi ta, thì người đó là người ta thân cận. Bất cứ ai xuất hiện mà làm cho cái bất thiện pháp của nơi ta đó là nó tăng trưởng, thì chúng ta không thân cận. Mặc dù là cái người đó ban cho ta chức tước, mặc dù cái người đó ban cho ta quyền lợi. Trong cái xã hội mình có một cái chuyện rất là buồn cười, nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra, là khi ra tòa xử đó, thì có những ông giám đốc trình độ chưa tới lúc năm, người ta mướn vô làm giám đốc, tức là ta cho mình cái chức giám đốc, cho cái số lương 2-3 triệu một tháng đó, để ký vào trong những cái tờ giấy, mà những cái tờ giấy này có khả năng mở cửa tù. Quý vị thấy rõ không? Thì như vậy, những ai ban cho ta chức tước, quyền lợi vật chất, ta phải xem rằng người ta muốn ta phụng sự họ cái gì, người ta muốn ta thế mạng họ, người ta muốn mình trở thành cái người cộng tác trong cái chuyện xấu xa của họ. Bởi vì pháp ác nó cũng cần có thế lực. Mà nếu chúng ta thấy được như vậy thì chúng ta mới tránh khỏi những cái cám dỗ. Có những người đó do nghèo, do thất học, muốn biến đổi cái đời sống của mình, thì họ bám vào những người giàu, họ bám vào những người có địa vị, coi như một cái chiếc phao nổi để họ cải đổi cuộc đời. Thưa quý vị, cái tâm đó dẫn mình đi đến những cái pháp ác, không bao giờ thành tựu được hết. Và những người ở bậc trung muốn đưa cái đời sống mà đời thường của mình đi lên á, thì cũng đi bằng con đường đó. Và cái tội ác của xã hội á, nó diễn ra theo cái con đường lệch lạc của cái pháp tục đế như vậy. Chứ còn trong pháp tục chân đế đó, thì Đức Phật dạy chúng ta trưởng dưỡng cái tâm lành của chúng ta, là chúng ta gần gũi với bất cứ ai mà làm cho những cái pháp lành nơi ta được trưởng dưỡng, những cái pháp ác nó bị thối lui. Làm như vậy là chúng ta đem lại cái an vui trong cái đời mình, cái hạnh phúc đích thực trong cái đời mình. Nó không phải là cái hạnh phúc được thỏa mãn cái tâm tham, mà nó là cái hạnh phúc của cái thiện pháp. Cầu mong tất cả chúng ta đây đều hưởng được cái hạnh phúc của thiện pháp. Xin mời quý vị nghỉ. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần